Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0931. Đưa lưng về nhau mục tiêu khổng tước sòi đuôi. Thạch Thiên Hạo một bên nhiều hứng thú nhìn Trừ Dương kia hai cái huyết hà thần kiếm, một bên thuận miệng hỏi. Theo ta biết, huyết hà phái môn hạ hẳn không có phương pháp này a. Lý Nguyên Phóng lặng lặng nói. Liền bản môn đã biết tin tức. Huyết hà phái mới với khai sơn tổ sư huyết hà đạo nhân. Năm xưa chấn môn chi bảo chính là huyết tẩy thiên hà đồ cùng một con huyết phượng hoàng. Môn nhân tu bí pháp. Chủ yếu là tam đại chi nhánh. Thạch Thiên Hảo thông qua pháp lực truyền âm hỏi thăm. Lý Nguyên Phóng liền cũng dùng pháp lực truyền âm trả lời. Chỉ bất quá thanh âm khiến mấy cái đồng môn sư huyên muội đều có thể nghe. Cũng không sẽ truyền tới Trừ Dương cùng một đám vãn bối đệ tử trong tay. Thứ nhất, tế luyện U Minh huyết liên. Một đường hướng về phía trước. Vô tận hoa sen mở. Huyết hải thao thiên địa. Hóa thành vô ngân huyết hải. Đại sư huyên cùng nhị sư huyên bọn họ tại Doanh Châu Tiên Sơn hạch tâm ảo cảnh trong. Gặp phải Đại Tần Hoàng Triều Thạch Tinh Vân thần hồn ký thác hóa thân huyết hà thiên quân. Liền tinh thông phương pháp này. Lý Nguyên Phóng tiếp tục nói. Thứ hai, tế luyện U Minh huyết hà. Không ngừng tích xúc huyết hà chân thủy. Nhất giản đơn trực tiếp. Nhưng huyết hà cường đại tới trình độ nhất định. So với vô ngân huyết hải cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Huyết hà phái chấn sơn chi bảo đại thừa cấp độ đỉnh phong pháp bảo huyết tẩy thiên hà đồ, đó là phương pháp này luyện chế. Giờ khắc này ở Vong Lâm huyền thiên phong thần kỳ thượng minh điện tiền nhiệm Tần Nghiễm Vương. Cũng là y theo đoạn đường này pháp môn tu luyện. Thứ ba, tế luyện huyết ảnh. Cường hóa tới trình độ nhất định sau. Huyết ảnh có thể tiến giai là huyết thần tử. Không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, cũng có thể phân thân hàng vạn hàng nghìn. Thì tu sĩ bất tử. Nói đến đây, Lý Nguyên Phóng hơi hơi dừng một chút, mới tiếp tục nói. Đây cũng là thần châu hảo thổ trong lịch sử nhất xú xanh chiêu đến ma đạo pháp môn một trong. Nghĩ muốn cường hóa huyết ảnh, nhất định phải chu diệt thôn phệ sinh hồn tinh huyết mới được. Huyết hà phái năm đó thần tăng ruột rét. Ngoại trừ huyết hà chân thủy quen ô người linh khí linh bảo bên ngoài, tu luyện huyết ảnh cùng huyết thần tử quá mức áp độc. Cũng là trọng yếu nguyên nhân, lúc đó huyết hà phái trong rất nhiều tu sĩ. Ngoại trừ chém giết yêu tộc khiến huyết ảnh cùng huyết thần tử thôn phệ bên ngoài cũng có độc hại nhân gian người. Tu luyện huyết thần tử phương pháp nổi danh nhất người không hề nghi ngờ chính là huyết hà phái nhà mình lão tổ tông huyết hà đạo nhân. Đương nhiên huyết hà phái cái khác pháp môn trên cơ bản cũng đều nguyên với lão nhân gia ông ta. Bất quá khi năm huyết hà đạo nhân 4.8000 vạn huyết thần tử phô thiên cách địa uy thế, còn là cho thiên nguyên đại thế giới lưu lại sâu nhất ấn tượng. Này lão tại toàn bộ thần châu hảo thổ ma đạo tông môn trong lịch sử đều cũng có số cường giả. Năm đó cũng là hắn quá mức khinh thường. Đi đánh Thục Sơn kiếm tông sơn môn. Máu chìm Thục Sơn lại gặp người khác chim sẻ tại sau. Hắn dùng tới lưu làm đường lui huyết thần tử cũng bị tập trung. Kết quả 4.8000 vạn huyết thần tử bị chém sạch sẽ còn rơi vào cách bị trọng thương chàng. Nhưng huyết hà đạo nhân năm đó một mình đấu Thục Sơn. Đại chiến tỏa trấn đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Vận dụng kiếm phong chi lực. Tiên thiên kiếm nơi tay Thục Sơn khai sơn tổ sư kiếm tổ Nhâm Trường Mi. Trận chiến ấy vẫn đang tại thần châu hảo thổ trong lịch sử lưu lại nồng mực màu đậm một khoản. Lúc đó, Nhâm Trường Mi nếu không có tòa cầm giữ sân nhà ưu thế, mà là đang cái khác trường hợp hạ cùng huyết hà đạo nhân đánh một trận, đó là tiên thiên kiếm nơi tay, cũng chưa chắc là nó đối thủ. Nhưng huyết hà đạo nhân bản thân quá mức khinh thường, lại bị những người khác âm một thanh. 4.8000 vạn huyết thần tử toàn bộ bị Nhâm Trường Mi lấy tiên thiên kiếm vi dẫn, triệu tập kiếm phong chi lực, thúc giục đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận chém chết. Huyết hà đạo nhân nguyên khí đại thương, phải lúc đó rút đi. Nhâm Trường Mi cùng tiên thiên kiếm cùng Thục Sơn chúng cường giả truy kích, rốt cuộc đem huyết hà đạo nhân bản tôn cũng chém bị thương. Nhưng cái này lão ma đầu thực tại rất cao, tính là như vậy cũng vẫn đang chạy ra sinh thiên. Càng đem tiên thiên kiếm giơ còn sát thương Thục Sơn nhiều người. Bất quá cũng đang bởi vì sau trận chiến này di chứng, dẫn đến huyết hà đạo nhân thực lực đại tổn. Tại sao khi không lâu sau, bởi vì thực lực không phục, mà ngã xuống với khác một chàng đại chiến trong. Từ huyết hà đạo nhân ngã xuống sau, huyết hà phái từ từ sự suy thoái, cuối cùng triệt để đi hướng xuống dốc. Lý Nguyên Phóng lặng lặng nói, hôm nay tuy rằng còn có huyết hà phái đạo thống còn sót lại, nhưng đều là không hoàn chỉnh. Bất quá, không bài trừ những này huyết hà dư dụ trong, phỏng đoán ra hoàn toàn mới pháp môn khả năng. Vong Lâm nhàn nhạt nói, không biết, tuy rằng lộ số đã hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng lấy nhìn ra được, pháp môn này hơn phân nửa là vị này trừ đạo hữu bố cục độc đáo, đem huyết hà phái đạo thống cùng thượng cổ thiên môn đại cửu thiên thần kiếm tiến hành nhu hợp thành quả. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trừ Dương. Tuy rằng còn ở khởi bước giai đoạn, nhưng đã rất có chỗ độc đáo. Dù sao bất kể là đại cửu thiên thần kiếm còn là huyết hà ma quyết, đều là tương đương đỉnh phong đạo thống. Hắn có thể bước ra bước này, đã khó có được. Lạc Khinh Vũ nở nụ cười một tiếng. Hắn là nghĩ tế luyện ra cái thứ ba huyết hà thần kiếm sau này, thành tam tài số, nữa trùng kích tư không lôi giếp kết anh. Thạch Thiên Hảo hỏi, tiểu sư muội, ngươi xem hắn nếu là thành tựu nguyên thần có thể được vài hớp kiếm. Lạc Khinh Vũ sau khi suy nghĩ một chút, đáp, không phải là 9 miệng, chính là 12 miệng. Bất quá tiểu vũ nghĩ hắn cũng sẽ không lấy huyết hà thần kiếm chứng đạo nguyên thần, mà là vẫn đang lấy đại cửu thiên thần kiếm làm căn cơ, cho nên hơn phân nửa là 9 miệng. Theo Trừ Dương tự thân tu vi đề thăng, mỗi một chuôi huyết hà thần kiếm uy lực cũng sẽ có tương ứng đề thăng. Người này ngược thật đúng là ẩn giấu được đính sâu, chỉ là hôm nay thế nào đột nhiên hào phóng. Lạc Khinh Vũ cười nói, đây là rốt cuộc xem minh bạch bổn tông không biết tham hắn cơ duyên sao. Thạch Thiên Hạo nháy mắt một cái, khóe miệng câu dẫn ra lướt một cái vui vẻ. Thôn thôn không tới tuổi tác, thằng nhãi này thế nhưng đến rồi, tiểu sư mỗi người là đã quên sư phụ trước khi nhắc nhở. Hắn nhìn một chút Trừ Dương, vừa cười vừa nói, tiểu sư muội, ngươi xem hắn như không giống một đầu tìm phối ngẫu hùng khổng tước, chính hướng về phía ngươi khổng tước xòe đuôi đây. Lạc Khinh Vũ cười khổ nói, tiểu sư huyên chớ để trêu vẹo tiểu vũ. Tiểu vũ hôm nay tuổi tác trưởng thành, đã không phải là hắn thích ý cái kia loại hình. Một mực phía trước mở đường, Thủy Trung không có chen vào nói. Phảng phất lực chú ý toàn bộ đặt ở cửu trần trên người Dương Thanh lúc này nhàn nhạt thổi qua tới một câu nói, tiểu sư muội, ngươi cần thượng điểm tâm, vị này trừ đạo hữu quả thực đối với ngươi có cầu hoàng chi ý. Ngươi hôm nay tuổi tác tăng trưởng, nhưng hắn tâm tư sợ rằng nhưng không đoạn tuyệt, trái lại càng ngày càng rừng rực. Lạc Khinh Vũ đoan tránh một chút thần sắc. Dương Thanh sư huyên nói, tiểu vũ đỡ phải. Nàng xem Trừ Dương liếc mắt sau, lắc đầu. Đối vị này trừ đạo hữu, tiểu vũ cũng không ác cảm. Nhưng nếu nói cùng chi kết làm đạo lữ, tiểu vũ cũng không ý tưởng này. Dương Thanh bình tĩnh nói, vị này trừ đạo hữu xuất thân thiên ngoại sơn, chợt được đại cơ duyên, cẩn thận, để tránh khỏi hoài bích có tội. Đây là chính đạo, không thể chỉ trích. Hắn tu vi thiên phú cũng là xuất chúng, đó là không vào bổn tông, sau này cũng tất có một phen đại thành tựu. Nếu là vào bổn tông, càng thêm bất khả hạn lượng, có lẽ sẽ còn hơn ta, ngươi cũng chưa biết chừng. Theo đạo lý rằng, điều kiện có thể nói là cực kỳ xuất chúng. Thế nhưng, người này tâm tư rất nặng, sợ rằng làm khó tiểu sư mỗi ngươi lương xứng. Ngươi tuy rằng nhảy bén thông tuệ, nhưng tính tình nói cho cùng còn là đơn thuần. Một khi một luồng tơ tình cột lên trong lòng, hắn nếu có thể một đời không thay đổi ước nguyện ban đầu đối đãi ngươi, vậy dĩ nhiên là tốt. Bằng không ngươi rất khả năng chịu tình kiếp tình thương. Dương Thanh thần sắc có chút vắng vẻ. Đây vốn là tư nhân việc, ta làm sư huynh thực sự không nên quá nhiều xen vào. cho nên hôm nay dừng nói tại đây. Sau này ta cũng đều không biết nhắc lại. Nói những này chỉ là hy vọng tiểu sư mỗi người có thể nghĩ lại sau đó làm. Sau cùng quyết định người, thủy chung đều vẫn là chính ngươi. Lạc Khinh Vũ chính xác nói. Sư huyên không cần giải thích thêm, ngươi vì tiểu vũ tốt, tiểu vũ minh bạch trong lòng cũng cảm kích rất. Nàng đúng là cảm kích rất. Dương Thanh cùng Phương Đình trong lúc đó chuyện ăn năn. Nàng cái này đích truyền sư muội là biết. Cũng biết chuyện hôm nay khả năng khơi mào Dương Thanh trong lòng đau buồn. Dưới loại tình huống này Dương Thanh vẫn đang lên tinh thần quan tâm nàng. Lạc Khinh Vũ lại làm sao có thể không minh bạch. Lạc Khinh Vũ nhìn Trừ Dương bóng lưng liếc mắt, nhẹ giọng nói. Không biết sao. Tiểu Vũ cảm giác mình cùng người này minh minh trong tựa hồ có liên hệ nào đó. Cảm giác này tuy rằng rất nhỏ, nhưng chân thật tồn tại. Chỉ là không biết đến tột cùng là nào liên hệ. Bất quá bất kể là cái gì liên hệ. Tiểu Vũ lúc này quả thực đối với hắn sinh không ra tình yêu nam nữ. Ngày sau việc, toàn bộ tủy tâm A. Tiểu Vũ không biết chủ trừ không tiến lên, cũng sẽ không mù quáng xung động. Nàng đột nhiên khẽ cười một tiếng, lại nói nữa. Cũng không thấy Tiểu Vũ liền nhất định muốn lập gia đình nha. Đợi tại trên núi, một mực cùng sư phụ học đạo. Tốt nha. Thạch Thiên Hảo cười nói. Ha ha, có người muốn làm bà cô. Lạc Khinh Vũ hừ nói. Tiểu sư huyên ước gì Tiểu Vũ làm bà cô, là nghĩ tiết kiệm được cho Tiểu Vũ hạ lễ a. Thạch Thiên Hảo hắc hắc trực nhạc. Đó là tự nhiên, sư huyên ngươi ta thế nhưng nghèo hết sức. Lạc Khinh Vũ rào hoạt cười. Là bởi vì tốt bảo bối toàn bộ vào tiểu sư huyên ngươi trong bụng a. Mặc dù là tại nguyên tử cương mạch khoáng phức tạp trong hoàn cảnh, còn đối mặt đông đảo cửu trần vây công, nhưng huyền môn thiên tông đoàn người trái lại cũng đủ dễ dàng. Lâm Phong thần thông pháp thân không tiếng động nhìn một màn này trong lòng mỉm cười, nhìn về phía Trừ Dương trong lòng thầm nghĩ. Có thể hắn có hấp dẫn tiểu vũ lực chú ý nghĩ cách. Nhưng theo hắn đã qua biểu hiện, cũng không về phần như vậy nông cạn. Nghĩ đến cũng có tiến thêm một bước hướng bổn tông dựa nghĩ cách. Cho nên bày chi lấy thành. Bất quá hẳn không phải là nghĩ chuyển đầu môn hạ của ta, mà là tiến thêm một bước làm sâu sắc thiên ngoại sơn tại bổn tông trong bố cục địa vị. Đánh hạ phục bút. Dù sao nghĩ muốn thu được tương ứng chỗ tốt cùng địa vị, tự thân tổng cũng muốn cho thấy tương ứng thực lực. Ít nhất là có thể chờ mong tiềm lực. Lâm Phong cười. Bất quá tính là không phải là đặc biệt vì chi trong tiềm thức sợ rằng vẫn đang cất cầu hoàng chi ý. Một cách nam tử, nếu là gây nên một cách nữ tử lòng hiếu kỳ, nhất là chính diện ấn tượng hạ dẫn phát lòng hiếu kỳ, dẫn phát nữ tử thăm dò muốn, đúng là rất không sai. Không ngừng bày ra bản thân xuất chúng một mặt, tầng tầng thâm nhập, luôn luôn kinh hỉ, không ngừng dẫn phát người càng cao tâm lý mong chờ đồng thời, còn có năng lực không ngừng thỏa mãn cái này càng ngày càng cao tâm lý mong chờ. Dọc theo đường đi Dương Lâm Phong hơi có chút vô lương thầm nghĩ. Đáng tiếc khổng tước soi đuôi phải không giả. Chỉ là tiểu tử, ngươi cái này hùng khổng tước soi đuôi dường như là mở sai phương hướng, đưa lưng về phía ngươi muốn hấp dẫn mái khổng tước nha. Hùng khổng tước lông đuôi hoa mỹ, khai bình sau khi hấp dẫn mái khổng tước, lấy đạt được tìm phối ngẫu mục đích. Cái này từ chính diện xem, đương nhiên là thấy thế nào xinh đẹp. Cần phải là từ mặt trái đến xem được nói. Vậy coi như có chút, hí. Lâm Phong ngược hít một hơi khí lạnh, ngăn cản bản thân tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0932. Con gái phú dưỡng chân mệnh thiên tử cũng không dùng. Thạch Thiên Hảo đám người tuy rằng trêu vẻo Lạc Khinh Vũ, nhưng cùng Lâm Phong một dạng, dựa theo trong ngày thường đối Trừ Dương lý giải, đều biết Trừ Dương không đến mức buồn chán đến chuyên môn làm khổng tước sòi đuôi tựa như hành vi. Có thể trong tiềm thức cũng mang theo ý tứ này. Nhưng từ Trừ Dương bản thân chủ quan đi lên nói, Ước nguyện ban đầu là tiến thêm một bước biểu hiện bày thẳng thắn thành khẩn quang minh. Trước đây Diệt Huyền nhất chiến trước khi Thiên Ngoại Sơn biến cố trong, tuy rằng Lý Bách Đào đám người chối mưu Thục Sơn, nhưng Ô Vân Lương, Mông Siêu Nhiên cùng Trừ Dương bọn họ đều đứng thành hàng chính xác. Sau khi vì để tránh cho Thục Sơn trả thù, càng là bỏ quên nhà mình Thiên Ngoại Sơn tổ tông cơ nghiệp. Theo Tiêu Diễm, Lý Nguyên Phóng đám người cùng nhau phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong sư đồ tự nhiên sẽ không bạc đãi Thiên Ngoại Sơn đám người. Diệt Huyền chi chiến bụi bặm lắng xuống, Lâm Phong kiếm áp Thục Sơn sau khi Thục Sơn kiếm tông thế lực trước đó chưa từng có co lại, phốn thủ Tây Thục góc, trực tiếp phong núi. Thiên Ngoại Sơn an toàn xuống tới, trải qua nội bộ sau khi thương nghị, Ô Vân Lương đám người còn là quyết định trở về ban đầu Sơn Môn. Trải qua một trận chiến này, trừ phi Thục Sơn có thể lần nữa áp đảo Huyền Môn Thiên Tông, bằng không hơn phân nửa không biết tìm Thiên Ngoại Sơn phiền phức, bởi vì không có chút ý nghĩa nào, trái lại để cho mình hành động trở nên buồn cười, càng sẽ thu nhận ác liệt hậu quả. Bất quá vì để tránh cho Thục Sơn phương diện có người không lý trí bí quá hóa liều, Ô Vân Lương còn là an bài bộ phận người đang Côn Lôn Sơn mạch Bắc Lục khu mở biệt phủ, lấy làm sách lược vẹn toàn. Phương diện này, Huyền Môn Thiên Tông đều là mở rộng thuận tiện chi môn, đồng thời ở mọi phương diện tài nguyên thượng cũng có rất nhiều người khen bổ thường. Nhưng bất kể là Ô Vân Lương, Mông Siêu Nhiên đám người còn là Trừ Dương, đều có thể rõ ràng nhận thức đến cái này một vòng thu hoạch tiền lãi không thể nào là vĩnh cửu hữu hiệu. Huyền Môn Thiên Tông tự nhiên không biết làm trước nóng sau lạnh nhỏ mọn sự tình, nhưng nếu như nhà mình thủy chung không có khởi sắc nói, vậy tự nhiên mà vậy sẽ bị sát biên giới hóa. Thục Sơn chi chiến qua đi, không chỉ là ban đầu Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình, Lưu Quang Kiếm Tông, Phích Lịch Kiếm Tông, Đại Hoang Kiếm Tông, cái khác cao thấp tông môn đều biết lục tục hướng về Huyền Môn Thiên Tông dựa. Trên đỉnh núi vị trí có hạn, giữa sườn núi vị trí đồng dạng đoạt tay. Bản thân không tranh luận khí, vậy chỉ biết bị người khác chen đi xuống. Huyền Môn Thiên Tông nhớ tình bạn cũ tình, đem bùn nhão đỡ thượng tường. Nhưng nếu như bùn nhão luôn luôn bùn nhão, kia cuối cùng có một ngày sẽ lần nữa ngã xuống. Xem sắc trung quy cần nhờ tự thân cứng rắn. Tại đem Lý Bách Đào một nhóm người khống chế loại bỏ sau, Trừ Dương rốt cuộc đem mình ở tu vi cơ duyên thượng bộ phận bí ẩn lộ chân tướng cho sư phụ Mông Siêu Nhiên cùng trưởng môn Ô Vân Lương, khiến hai người đang khiếp sợ đồng thời, giống như đói hấp thu dinh dưỡng, bắt đầu chuyên cần khổ luyện. Bất quá hiện nay còn chỉ cực hạn tại Ô Vân Lương, Mông Siêu Nhiên hai người, tiếp tục thâm nhập phát triển, còn cần từ từ mưu tính, hơn nữa cũng chỉ là bộ phận bí ẩn. Rất nhiều thứ Trừ Dương còn là chôn ở bản thân đáy lòng, nhất là liên quan tới hắn cái kia tựa như mộng cảnh, vừa tựa hồ chân thật từng trải lại một trọng tương lai. Chuyện này vĩnh viễn đều chỉ biết nát tại hắn một người trong bụng. Ngược lại thì Huyền Môn Thiên Tông bên này, Trừ Dương biểu diễn đồ vật càng nhiều. Thành như Lâm Phong đám người suy nghĩ, nghĩ muốn tranh thủ rất tốt điều kiện, sẽ cho thấy tương ứng thực lực, ít nhất cũng phải là có thể cung cấp chờ mong tiềm lực. Trước khi đối chiến Cửu U Vực Hầu Vương, Đại Cửu Thiên Thần Kiếm đã bày ra, cho nên Trừ Dương lần này hạ nguyên tử cương mạch khoáng sau, liền thản nhiên lấy ra bản thân lại một lá bài tẩy. Chính hắn nghĩ ngộ tế luyện hai cái huyết hà thần kiếm. Thông qua quan sát, Trừ Dương rất sớm liền có thể xác định. Và những người khác bất đồng, coi như mình bày ra Đại Cửu Thiên Thần Kiếm cùng huyết hà ma huyết đạo thống, Lâm Phong sư đồ cũng không mơ ước tham, nhiều nhất là có chút ngạc nhiên cùng cảm thấy hứng thú mà thôi. Hơn nữa Lâm Phong đám người cũng sẽ không đem sự tình tiết lộ lan truyền, cho nên Trừ Dương thì càng không có gì hay cấm kỵ. Mặc dù là người bình tĩnh, tâm tư kín đáo, nhưng Trừ Dương đáy lòng đồng dạng là có sôi trào nhiệt huyết cùng một giọng nhuệ khí, cũng hướng tới trường kiếm hát vang, khoái ý làm. Dĩ nhiên, hắn không phủ nhận, dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong. Làm Lạc Khinh Vũ ở trước mặt hắn lúc, hắn đặc biệt đem khống không được bản thân tâm cảnh. Đáng tiếc a, tiểu tử, đổi cái hoàn cảnh, đổi cái từng chảy, ngươi nói bất định thật có thể bắt ta đây tiểu đồ nhi. Lâm Phong nhìn Trừ Dương trong lòng bật cười. Chân mệnh thiên tử sao? Hồ khu chấn động. Vương bá chi khí vừa để xuống, sợ là trực tiếp liền đem mũi giấy sông hôn mê. Kia phải dùng tới hiện tại khiến cho bản thân trái lại như là cách bị khinh bỉ nàng dâu nhỏ một dạng. Nghiêm túc cẩn thận, đi lại khó khăn. Lâm Phong trong lòng cười đến rất vô lương. Thế nhưng, ca ở đây giống như ngươi vậy nhân vật. Thế nhưng có ước chừng bốn cái a. Hơn nữa còn là các loại kiểu dáng đầy đủ mọi thứ. Có hào hùng cái thế nghĩa bạc vân thiên như gió như lửa tính tình nam nhi. Có đọc đủ thứ thi thư cũng không cổ hủ khiêm khiêm lễ độ đồng thời tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn như sồng quân tử. Có lãnh diễm cao quý tà mị cuồng quyến khúc soái túm bá đạo tổng tài. Còn có thể một mực bồi chơi cười theo bồi gặp sắc xối thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tiểu tử kèm. Lâm Phong lắc đầu liên tục. Đây chính là ta vợ con múa hoàn cảnh lớn lên. Căn bản là đang bị gấp bốn vương bá chi khí vây quanh vần quanh dưới tình huống lớn lên. Hô hấp vương bá chi khí cùng hô hấp không khí một dạng. Cái này nếu như lại có thể bị người tùy tiện xông hôn mê. Kia ca coi như là cho đồ cưới cũng cho an lòng a. Tấm tắc quả nhiên con gái muốn phú dưỡng. Nghĩ tới đây, Lâm Phong than thở. Thật là cổ nhân thành không ta khi a. Tại Lâm Phong một trận trong lúc miên man suy nghĩ. Phong Lâm, Thạch Thiên Hạo, Trừ Dương đám người cũng đã một đường xuống phía dưới. Đột phá cửu trần nhất tộc trở ngại. Tiến nhập hầm mỏ trung tâm chỗ động quật. Bên trong là một cách đi thông mạch khoáng càng sâu chỗ đường hầm. Thông qua đường hầm xuống phía dưới, có thể rõ ràng cảm thấy nguyên tử chi lực càng ngày càng mạnh. Đến rồi lúc này, đối với Trừ Dương, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ đám người tới nói, cần đầu tiên chú ý đối thủ ngược lại không phải là cửu trần nhất tộc, mà là hầu như hình thành thực chất nguyên tử chi lực. Không cần cửu trần nhất tộc dẫn động, xung quanh trong không gian nguyên tử chi lực cũng đã dần dần gắn kết được không đình ba động tử quang. Thạch Thiên Hạo biểu tình bất biến, trên mặt dễ dàng dáng tươi cười như trước, nhưng một thân mông muội nguyên thủy, to lớn vô biên hồng hoang chi khí đã lan ra, giúp đỡ một đám chưa nguyên thần đồng môn đem tử quang cắt đứt bên ngoài. Cửu trần thú môn đã bị đại lượng chém giết, còn lại cũng bắt đầu dần dần lui bước. Lúc này đối mặt huyền môn thiên tông mọi người, bọn họ đã mất đi ngăn cản dũng khí. Làm sao bây giờ? Xem phương hướng bọn họ là thẳng đến quán tuổi đi. Mạch khoáng trong một chỗ khác, một đầu hùng tráng cửu trần yêu vương nhìn về phía bên cạnh một đầu già nua cửu trần thú. Kia lão cửu trần từ từ lắc đầu. Trận pháp đối với bọn họ không có tác dụng dưới tình huống. Không cách nào ngăn cản bọn họ. Các huyên để đi chỉ là không chịu chết. Trẻ tuổi cửu trần vội la lên. Nhóm người thứ nhất vẫn chỉ là đánh nguyên từ cương khoáng thạch chủ ý. Hiện tại nhóm người này trực tiếp hướng về phía quán tuổi đi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lão cửu trần nói. Chúng ta còn là chuyên tâm đối phó nhóm người thứ nhất a. Cái này nhóm thứ hai người chỉ có thể tùy bọn hắn đi. Ta vừa mới thông qua trận pháp cảm thấy tựa hồ lại có cường giả tiến đến. Lần này tiến đến cũng không phải là nhân tộc, mà là ta yêu tộc cường giả. Nói không chừng chính là hướng về phía những người này tới. Ta hiểu được. Vậy hãy để cho các huynh đệ rút lui trước trở về. Kia tuổi trẻ cửu trần yên lặng nói trong lúc bất chợt vừa tỉnh. Ngài nói bọn họ có thể hay không cũng là hướng về phía quán tuổi dưới kia phiến thần bí không gian mà đến. Lão cửu trần gật đầu. Ngươi nhắc nhở rất đúng, cái này nhóm thứ hai người cùng nhóm người thứ nhất hoàn toàn bất đồng, sợ rằng thật là như vậy. Trẻ tuổi cửu trần đột nhiên ha hả nở nụ cười. Vậy cũng thật là không thể tốt hơn, vì kia đại thánh tiến nhập thần bí không gian sau còn một mực không đi ra đây. Cái này nhóm thứ hai nhân tộc thực lực rất mạnh. Nhất là kia hai cái không thế nào xuất thủ thanh niên. khiến người ta thực sự nhìn không thấu sâu cạn, kinh khủng hết sức. Lão Cửu Trần nói, nhưng sau khi tiến nhập yêu tộc cường giả nếu như đúng là hướng về phía bọn họ mà đến, vậy cũng đủ thu thập bọn họ. Trẻ tuổi Cửu Trần giọng căm hận nói, giết tộc ta nhiều như vậy binh sĩ, nhất định muốn đưa bọn họ táng tại đây mạch khoáng trong. Lão Cửu Trần nhíu nhíu mày, bọn họ tới gần quáng tủy khu vực, trận pháp cũng không thuận tiện phát hiện bọn họ động tác. Long Lâm Thạch Thiên Hảo đám người xuống đến mạch khoáng chỗ sâu nhất, chính thức bước vào quáng tủy khu vực. Trước mắt bạch sắc từ quang trái lại tất cả đều biến mất, mà là đen xì một mảnh. Mọi người phảng phất đặt mình trong một cái hắc sắc đường hầm nổi. Nhưng bạch sắc từ quang biến mất không có nghĩa là nguyên tử chi lực yếu bớt. Vừa lúc tương phản, nguyên tử chi lực trước đó chưa từng có mạnh mẽ. Đó là Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo lúc này ở vào cái này trong hoàn cảnh, thần thức cũng triệt để truyền lại không đi ra, toàn bộ chỉ có thể bằng ánh mắt xem, cái lỗ tai nghe, dựa vào ngũ giác tới đón tiếp xúc ngoại giới. Dương Thanh đám người càng là phải tại Thạch Thiên Hảo pháp lực dưới sự bảo vệ khả năng như thường hành động. Bằng không kịch liệt như thế nguyên tử chi lực, không chỉ có cắt đứt bọn họ thần thức, thậm chí còn sẽ làm bị thương cùng bọn họ bản thân. Long Lâm nhìn một chút hắc sắc đường hầm bình tĩnh nói, cũng không phải là kiên cố hầm đường hầm. Vách tường cùng mặt đất tuy rằng tồn tại, nhưng thực là đại lượng bột phấn bụi bậm một dạng trôi nổi, bị cường đại hết sức nguyên tử chi lực dẫn dắt, hình thành một loại phảng phất thể rắn một dạng hư ảo tràng cảnh. Từ nơi này nếu như muốn đào lấy quáng tủy, chỉ biết đào ra rất nhiều xóa tung bột phấn. Chỉ có ly khai cái này nguyên tử chi lực dày đặc hoàn cảnh sau, những này xóa tung bột phấn mới có thể bởi vì tự thân lực từ ầm ầm tụ lại, áp xúc thành một cái thể tích rất nhỏ chân thật thể rắn. Ở chỗ này đào tiếp theo khối nhìn như phòng ốt cao thấp quáng tủy, mang đi ra ngoài sau này, khả năng còn chưa đủ quả đấm lớn. Thạch Thiên Hảo gật đầu, không sai. Này nguyên tử cương mạch khoáng, so chúng ta huyền thiên giới trong cái kia còn muốn thật lớn. Quáng tủy ở đây nguyên tử chi lực cũng cường đại hơn, bất quá lại có một loại nỏ mạnh hết đà cảm giác. Cường thịnh nhưng khuyết thiếu tác dụng chậm, hiện ra suy yếu chi tượng. Long Lâm trên dưới quan sát, đang không có quá mức khai thác phá hư dưới tình huống, cái này mạch khoáng tự chủ sống lại hẳn là rất tràn đầy. Như vậy suy bại chi tượng, sợ rằng có khác nguyên nhân. Sư phụ nói cơ duyên, có thể liền ở chỗ này. Thạch Thiên Hảo cười hắc hắc, sau đó sẽ chậm chậm tìm kiếm, hiện tại trước hoan nghênh một chút phía sau theo đuôi lại nói. Rời xa Đại Chu Hoàng Triều mọi người sau, bọn họ đỉnh đầu la bàn lại bắt đầu phát huy tác dụng, chỉ hướng phía sau. Mà bây giờ, la bàn kim đồng hồ do kịch liệt lắc lư trở nên dần dần hướng với ổn định. Nói rõ có người cách bọn họ càng ngày càng gần. Bất kể là lúc đầu cùng tại bọn họ phía sau tiến nhập mạch khoáng người, còn là Đại Chu Hoàng Triều lặng lẽ treo ở phía sau, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo tự nhiên cũng sẽ không làm cho đối phương thêm phiền. Thạch Thiên Hảo ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ kinh khủng kia nguyên từ chi lực, mỉm cười nói, ở đây vì thực cũng thật tốt. Đang khi nói chuyện, hắn tùy thân pháp bảo ngang mão tử quan xuất hiện, tử sắc lôi quang lóe lên, nhất thời dẫn động xung quanh phong phú nguyên từ chi lực cộng minh. Hầu như chỉ trong nháy mắt, phủ cận nguyên tử cương mạch khoáng đều bao phủ tại một mảnh tử sắc lôi quang hải dương trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0933. Ngồi cầu âm nhân. Thạch Thiên Hảo tế lên ngang mão tử quan, ẩm chứa trong đó lôi hệ linh lực lập tức cùng nguyên tử cương mạch khoáng trong nồng nặc nguyên tử chi lực xung hội tụ, sản sinh đáng sợ tổng minh. Đốt! Thạch Thiên Hảo khẽ quát một tiếng, thân thể đỉnh đầu lao ra một đạo tựa như thanh tựa như chọc thô to khí trụ, đưa hắn thân thể cuốn sau, trực tiếp hóa thành to lớn hoang cổ thái cực đồ dáng dấp. Thái cực đồ trong có vô số cử thú quang ảnh chìm nổi, cổ lão hồng hoang chi khí tràn ngập ra. Ngang mão tử quan cùng Thạch Thiên Hảo nguyên thần hóa thân tương hợp, cuồn cuộn lôi quang không ngừng chớp động. Tại đây nguyên tử cương mạch khoáng dẫn động rộng lượng nguyên tử chi lực, càng phát ra khiếp người tâm hồn. Một cách lại một cách do lôi đình dựng trận văn phù lục tại thái cực đồ thượng hiện lên. Dần dần cùng nhau đan vào thành một bức cực kỳ kinh khủng to lớn pháp trận. Còn đây là Thạch Thiên Hảo chứng đạo nguyên thần. Diệt huyền chi chiến sau này, tại Lâm Phong dưới sự chỉ điểm, Thạch Thiên Hảo dần dần lục lọi tổng kết ra cường đại trận pháp. Tên Cửu Thiên Thần Lôi Trận, cương mãnh bá đạo cực kỳ, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Trong đó lực lượng hạch tâm là cùng Tử Tiêu Đạo Thủ Sơn Đại Trận Cửu Thiên Thần Tiêu Lôi Đế Đô Triển Đại Trận không có sai biệt Cửu Thiên Thần Lôi. Tuy rằng căn cơ không bằng Tử Tiêu Phong Đại Trận năm này tháng nọ dài rằng giặc thời gian tích xúc dày trọng, nhưng lực lượng ý cảnh nhưng cũng đã đi lên quỹ đạo. Nhất là Thạch Thiên Hảo bản thân thần thông pháp lực kinh người, xa không tầm thường nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ có thể sánh bằng. Tại hắn dưới sự thúc giục, trận này uy lực càng thêm mạnh mẽ. Bình thời là dẫn động ngoại giới tự nhiên thiên lôi, mà giờ khắc này còn lại là dẫn động nguyên tử cương mạch khoáng trong nguyên tử chi lực. Trận pháp chưa chính thức phát động, chỉ là vừa vận chuyển, uy thế cũng đã so trước đây cửu trần nhất tộc khu động trận pháp còn muốn kinh khủng. Tại thiên hoang rồng lục mấy ngày nay tới giờ, Thạch Thiên Hảo bình thường không có việc gì thời điểm cũng đều dùng để phỏng đoán này môn trận pháp thần thông. Thứ 284 trận văn cùng thứ 285 trận văn đổi chỗ một chút. Thứ 1769 trận văn sai rồi, cần sửa chữa. Lý Nguyên Phóng chăm chú nhìn Thạch Thiên Hảo bày Cửu Thiên Thần Lôi trận, cẩn thận tỉ mỉ làm ra chỉ điểm. Thạch Thiên Hảo đối với lần này toàn bộ tiếp thu thuật nghiệp có chuyên tấn công. Cho dù là hắn đã chứng đạo nguyên thần, tại trận pháp một đạo thượng so với Lý Nguyên Phóng còn là hơi chút chỗ thua kém vài phần. Trước đây tại bày trận trước đây, hắn liền chuyên môn cùng Lý Nguyên Phóng trao đổi qua, muốn nghe lấy Lý Nguyên Phóng ý kiến. Do đó khiến trận pháp uy lực càng mạnh. Lý Nguyên Phóng hơi hơi nhíu mày. Thứ 3027 cái trận văn, hắn khó có được kẹp. Nhưng không phải là bởi vì xuất hiện khó lòng, mà là hiện tại thời gian khẩn cấp, hắn cũng không đủ thời gian tiến hành nghiệm chứng suy tính. Cái này trận văn tại Lý Nguyên Phóng xem ra không có sai lọt. Thế nhưng hắn có một chút ý nghĩ, điều chỉnh trận văn sau có khả năng khiến trận pháp càng mạnh, nhưng điều này cần nghiệm chứng. Chưa nghiệm chứng qua sự tình, Lý Nguyên Phóng từ trước đến nay không dưới kết luận, cho nên hơi dừng lại một chút sau khi liền nói tiếp. Thứ 3027 cái trận văn, trước bảo trì nguyên trạng. Thứ 3988 cái trận văn, có thể dùng dương lui phương pháp, hiệu quả rất tốt. Vừa cùng Thạch Thiên Hảo giao lưu, Lý Nguyên Phóng một bên mình cũng tế lên một chương trận đồ. Một đạo lại một đạo vô hình lại không có bộ dạng cương phong xuất hiện, đem mạch khoáng trong có hạn không gian vắt được phá thành mảnh nhỏ. Đúng là cương mãnh sắc bén, vô thiên bất tồi cửu thiên vô tướng cương phong. Lý Nguyên Phóng tế lên kia chương trận đồ, cũng năm xưa Lâm Phong phá phong thần tông sau thu được đạt được cửu thiên cương phong trận đồ. Trận đồ lúc đó phá hủy, được Lâm Phong ngắn chữa trị sau. Lực lượng tuy rằng không bằng lúc trước, nhưng là có thể sử dụng. Thạch Thiên Hảo đám người sớm nhất Hạ Côn Bằng bí tàng thời điểm còn đã từng dùng qua. Về sau Lâm Phong đem cái này trận đồ triệt để chữa trị, lại trải qua hắn và Lý Nguyên Phóng sư đồ hai người cùng nhau không ngừng phỏng đoán suy diễn. So với ngày trước cực thịnh thời điểm còn muốn càng cường đại hơn. Năm đó Phong Thần Tung khiến hiện tại Lâm Phong quay đầu lại đến xem, có giá trị chi vật ngoại trừ Thiên Thần Kim Châu bên ngoài, chính là cái này Cửu Thiên Cương Phong trận đồ. So với Thiên Phong Đạo Tôn cái kia nguyên thần tu sĩ cùng Thiên Phong Bảo Phiến kiện pháp bảo kia còn muốn hiếm quý, là một cái nội tình phi thường tốt pháp trận. Tuy rằng không bằng Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận, Đại Nhật Như Lai trận, Cửu Diệu Băng Thiên trận chờ cao cấp nhất trận pháp, nhưng uy lực cũng cực kỳ xuất chúng, càng là hiếm có thể di động vị trí hộ sơn đại trận cấp bậc pháp trận. Nó mượn địa lợi điều kiện, hoặc là nói lực lượng nguồn suối, chính là thiên không bên trên cương phong tầm. Lúc này Lý Nguyên phóng hai tay pháp quyết liên tục biến hóa. Cửu thiên cương phong trận liền trực tiếp trao đổi cửu tiêu bên trên cương phong tầm. Chỗ đó sang đầy vô số nguyên thủy nhất cửu thiên vô tướng cương phong. Chém thiên liệt địa. Vô thiên bất tồi. Lý Nguyên phóng lúc này tu vi cảnh giới còn thấp. Trận pháp tạo nghệ tuy cao. Nhưng thúc sục trận pháp như thế vẫn đang có lực lượng cực hạn. Cho nên lúc này là ở cạnh phụ trợ Thạch Thiên Hảo. Hắn từng bước một đem cửu thiên cương phong trận quyền khống chế sao lại cho Thạch Thiên Hảo. Nói cùng Thạch Thiên Hảo giao lưu. Khiến Thạch Thiên Hảo đồng thời thúc sục cửu thiên thần lôi trận cùng cửu thiên cương phong trận. Mà mình thì ở một bên làm tham mưu. Thạch Thiên Hảo nguyên thần biến thành hoang cổ thái cực đồ phía trên. Lúc này cương phong cùng lôi đình đang ở không ngừng va chạm. Hóa thành một mảnh tăng thêm kinh khủng tử vong khu vực. Phong lôi tương sinh. Vốn là Thạch Thiên Hảo sở trường tuyệt sống. Lúc này có Lý Nguyên phóng tương trợ. Lấy trận pháp chi lực thúc dục. Liền chiếm được tăng thêm kinh khủng phong lôi chi lực. Thạch Thiên Hảo các loại thần thông thủ đoạn trong. Vô hạn phong lôi chi thuật là hắn tu hành lâm phong làm dạy thiên đạo đức kinh sau tìm hiểu thứ nhất pháp thuật. Hôm nay đã rất ít sử dụng. Nhưng cũng không phải là pháp thuật này uy lực không đủ. Vừa vặn tương phản. Phong lôi kích động. Không ngừng đây đó hóa sinh. Lực lượng đề thăng gần như với vô hạn. Chế ước nó lực lượng then chốt nhưng thật ra là ở chỗ Thạch Thiên Hảo tự thân năng lực chịu đựng. Mà ở Thạch Thiên Hảo đã chứng đạo nguyên thần hôm nay. Hắn có khả năng thừa nhận vô hạn phong lôi thần thông lực lượng cực hạn. Là cực kỳ kinh khủng. Lý luận tới nói. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian chuẩn bị. Đây mới là hắn đơn thuần từ lực lượng quy mô đi lên nói cường đại nhất thần thông thủ đoạn. Nhưng vấn đề cũng liền ở chỗ ở đây. Đến rồi hiện nay. Nguyên thần trình độ đấu pháp. Thay đổi trong nháy mắt. Trong trước mắt là được có thể đã là trăm nghìn cái hiệp giao phong. Cho nên cần tiêu hao thời gian chuẩn bị vô hạn phong lôi chi thuật. Thạch Thiên Hảo hiện tại mới dần dần dùng thiếu. Bất quá hôm nay. Hắn chuyên môn ở chỗ này ngồi cầu âm nhân. Sẽ không tồn tại cái vấn đề này. Ngay sau đó Thạch Thiên Hảo quả quyết đưa cái này áp đáy hòm mãnh chiêu lần nữa đem ra. Không chỉ là lần nữa thi triển vô hạn phong lôi. Càng tại Lý Nguyên phóng hiệp trợ hạ. Lấy cửu thiên thần lôi trận cùng cửu thiên cương phong trận hai cái trận pháp cùng nhau thúc sục. Từ đó thu hoạch được càng cường đại hơn phong lôi chi lực. Thậm chí vượt quá Thạch Thiên Hảo lúc này cá nhân cực hạn. Thạch Thiên Hảo cùng Lý Nguyên phóng ở một bên bận hồ. Long lâm đồng dạng không có nhàn rỗi. Hắn cũng trực tiếp thoát khỏi hình người. Hiển hóa U Minh Thái cực đầu nguyên thần hóa thân. Tại nơi riêng lớn U Minh Thái cực đồ phía trên. Một tòa ma môn ầm ầm mở ra. Bên trong thế giới hư vô một mảnh. Chỉ có một quang điểm. Sau đó từ quang điểm thượng dọc theo một cái tuyến. Ngưng hẳn với lại một cái quang điểm. Sau đó từ cái này quang điểm tiếp tục dọc theo tia sáng. Tính với kế tiếp quang điểm. Như vậy nhất trí kéo dài tiếp. Sau một khắc. Ma môn hợp lại, một mực kéo dài đến nhân quả tuyến nhất thời nghịch chuyển. Long lâm tứ tượng giới pháp sau cùng một pháp, nhân quả giới. Tại hắn bản thân thi triển nhân quả giới thần thông đồng thời. Long lâm cũng tế xuất huyền thiên phong thần kỳ. Quần áo hắc y pháp bảo nguyên linh phong thiên quân hiện thân. Cùng long lâm câu thông sau khi. Phong thiên quân vỗ cột cờ. Mặt cờ thượng quang ảnh chớp động. Rơi người kế tiếp tới. Cũng không phải huyền thiên phong thần kỳ bị lừa trước cấm chế người mạnh nhất trước minh điện điện chủ từ ngạn đạp. Ngược lại là cờ thượng ba cái hợp đạo cường giả trong tu vi yếu nhất luôn hồi tông nhân gian đạo trưởng môn Trương Nơ Thủy. Trương Nơ Thủy than thở. Y theo phong thiên quân phân phó. Nhắm mắt lại. Há mồm phun ra một hơi thở. Cũng một ngụm mùi rượu. Cái này mùi rượu cũng không xông người. Cũng không có cái gì đặc thù mùi. Nhưng sẽ cho người rơi vào một loại vô ý thức trạng thái. Đối hợp đạo cường giả hoặc là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Tự nhiên không được tương ứng tác dụng. Nhưng cái này mùi rượu bao phủ ở Thạch Thiên Hảo vị trí không gian. lại sẽ làm đối phương không tự chủ được bỏ qua đang ở nơi đó vận sức chờ phát động Thạch Thiên Hạo. Tuy rằng đoàn người mình thân ở nguyên tử cương mạch khoáng quáng tủy khu vực, đó là hợp đạo cường giả thần thức cũng vô pháp phát huy tác dụng, không dễ tra xét. Nhưng Thạch Thiên Hạo hai đại trận pháp hợp lực thúc dục vô hạn phong lôi chi thuật, lực lượng ba đồng thật sự là quá mạnh mẽ, lại mang rõ ràng địch ý. Lương Phục, Thừa Vân Tiên chờ đại chu tu sĩ cũng không sao. Nếu là trước khi cảm ứng được đại yêu, kia nói không chừng thì có bị phát hiện phiêu lưu. Đến rồi Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh cái cấp bậc đó cường giả, cho dù là tại nguyên tử cương mạch khoáng trong hoàn cảnh như vậy, tâm linh cảm nhận cũng là cực kỳ nhạy cảm. Cách xa còn không đâu có, cách gần, đối mặt nguy hiểm phi thường mẫn cảm. Cho nên Long Lâm trước lấy bản thân nhân quả giới thần thông tới giúp đỡ Thạch Thiên Hạo che đậy đối thủ tâm huyết dâng trào. Sau đó sẽ khiến Trương Nơ Thủy làm tiến thêm một bước ẩn giấu. Đặt ở địa phương khác phương pháp này chưa chắc có thể đi được thông. Dù sao cường giả tâm linh dự cảm không được, nhưng thần thức trải ra cũng có thể phát hiện trực quan nguy hiểm. Thế nhưng tại đây nguyên tử cương quán tủy khu vực, Long Lâm một chiêu này sẽ phải khanh mệnh. Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh cứ như vậy vô tri vô giác, nghênh ngang cũng xuống tới quán tủy khu vực. Đến rồi khu vực này, lấy bọn họ thần thông yêu lực, cũng đã không cách nào xác định Long Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người cụ thể hành tung. Chỉ là đại khái biết đối phương tiêu thất với quán tủy khu vực phương hướng. Bất quá hai vị đại yêu còn là giữ vững tối thiểu cẩn thận. Huyền Môn Thiên Tông mọi người hôm nay danh tiếng bên ngoài, ai biết bọn họ có cái gì không đặc thù thủ đoạn. Chí ít đi theo Kim Thiền Tử tu hành Phật Pháp Ngọc Ngao Long Vương chỉ biết Phật môn tu nhân quả đại đạo, sáng tỏ nhân quả, chém đứt nhân quả, có thể che đậy người khác cảm nhận. Kim Thiền Tử những năm gần đây sống được như vậy tiêu giao đến rất nhiều người hoặc là yêu tộc thậm chí cũng không biết nó tồn tại nền tảng. Ngoại trừ tự thân thiên phú thần thông cường đại bên ngoài, tu hành Phật Pháp che đậy nhân quả cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Dĩ nhiên, Phật Pháp nhân quả che đậy tâm huyết dâng trào cũng không vạn năng. Cùng tu sĩ từ thân cảnh giới, thần thông pháp lực, Phật Pháp tu vi sâu cạn, cùng đối thủ thần thông pháp lực mạnh yếu, tâm linh cảm nhận năng lực mạnh yếu đều là cùng một nhịp thở. Đồng thời nếu để cho đối thủ bắt được cụ thể nhược điểm, mà không phải là hư ảo vô hình đầu mối, kia che đậy phương pháp hiệu quả tự nhiên cũng muốn giảm bớt nhiều. Nhưng gần như với hai mắt bôi đen tình huống, hãy để cho Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh không cách nào phát hiện gần trong gang tấc nguy hiểm, thì dường như hai cái người mù, không có chó dẫn đường đừng nói, ngay cả cái gậy dò đường cũng không có. Nữa cẩn thận một chút, cũng vô pháp sớm phát hiện dưới chân từ lâu bố trí xong bẫy dập. Chỉ có thể đợi được thật đạp lên mới đến lúc ứng biến. Về phần có kịp hay không, đó chính là một cái vấn đề khác. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0934. Hàng này thật không là điện tử pháo. Nguyên bản ngây thơ vô tri, đi bước một về phía trước xảo bước tiến lên Ngọc Ngao Long Vương đột nhiên dừng bước. Tình hình không đúng. Bọn họ rất khả năng cũng thông hiểu lấy nhân quả chi đạo che đậy tâm linh cảm nhận pháp môn. Ta mơ hồ có thể cảm thấy vài phần manh mối. Hắn dù sao một mực cùng Kim Thiền Tử học nghệ, cho dù Phật Pháp tu vi còn có hạn, nhưng là phi thường nhạy cảm. Tổ Ngạc Đại Thánh nghe vậy cũng lập tức dừng lại, thấp giọng gầm thét nói. Ngươi ý tứ là, thế cuộc từ địch ngoài sáng ta trong tối, biến thành địch trong tối ta ngoài sáng. Ngọc Ngao Long Vương kiên quyết nói, trước tiên lui đi ra ngoài, tại mạch khoáng bên ngoài chờ bọn hắn đi ra động thủ lần nữa. Tuy rằng lãng phí thời gian, nhưng luôn luôn ổn thỏa rất nhiều. Nếu như không kịp đổi tam sư huynh, vậy cũng không có biện pháp. Như vậy đi về phía trước, rất khả năng không cách nào cầm giết đối phương, còn đem mình đưa vào đi. A, xem ra đúng là tâm hoài bất quý chi đồ, vậy không đến mức ngộ thương rồi. Đúng lúc này Thạch Thiên Hảo thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh trước mặt, trong bóng tối, chợt bộc phát ra không gì sánh được rừng rực cường quang. Hai cái hầu như điệp hợp cùng một chỗ cử trận vặn vẹo không gian ra hiện tại bọn họ trước mặt. Kia lam tử sắc kinh khủng lôi quang, khiến hai đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu đều cơ hồ không mở mắt ra được. Yêu hồn mơ hồ cảm thấy đau đớn. Kèm theo kia tràn ngập hủy diệt ý tứ hàm xúc lôi đình hải dương, có vô tận cương phong tầng tầng lớp lớp tích lũy, hầu như muốn ngưng kết thành thể rắn. Đã mất đi cương phong vô hình kia vô tướng tính chất đặc biệt, trái lại trở nên lưu quang giật thải, sáng lạn lóa mắt. Cương phong cùng lôi đình đan vào, không ngừng kích động. Đây đó trong lúc đó không ngừng hóa sinh, lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau tăng trưởng, bộc phát ra khiến Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh đều hơi cảm thấy sợ lực lượng. Không chờ bọn họ phản ứng kịp, gần trong gang tấc kinh khủng phong lôi chi lực đã hung hãn bạo phát, hóa thành vô tận lôi đình phong bạo, đem hai gã đại yêu cuốn vào. Trong nháy mắt, Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Cho dù Huyền Môn Thiên Tông đệ tử nữa như thế nào được, cũng dù sao không phải là bọn họ sư phụ Huyền Môn chi chủ như vậy nhân vật. Cường đại như vậy lực lượng cũng không trong khoảng thời gian ngắn có thể một lần là xong. Tất nhiên là sớm chuẩn bị, âm thầm mai phục. Thế nhưng như vậy nồng đậm nguyên tử chi lực dưới tác dụng, bọn họ dĩ nhiên có thể nhận thấy được chúng ta tồn tại, cũng biết chúng ta đang đến gần bọn họ. Đây là làm sao làm được? Không chỉ có thể phát hiện chúng ta hành tung, quả nhiên còn thông hiểu che đậy tâm linh cảm nhận phương pháp. Hai cách đại yêu bị người phục kích, trong lòng tự nhiên kinh nghi bất định, nhưng rất nhanh liền ổn định lại tâm thần. Biết bây giờ không phải là cân nhắc tiền căn hậu quả thời điểm, mấu chốt là ứng đối Long Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người phục xếp. Tuy rằng bị tập kích đột nhiên, nhưng hai gã đại yêu phản ứng còn là cực nhanh. Đối mặt trước mắt kinh khủng cực kỳ lôi đình phong bạo, bất kể là Ngọc Ngao Long Vương còn là Tẩu Ngạc Đại Thánh, đều ở đây trước tiên hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Cuồn cuộn long ngâm cùng rung trời tiếng sống thảm trong, một cái thân như bạch ngọc kiểu không phải trường long, cùng một đầu dáng người khổng lồ, khoác tầng nham thạch thông thường trọng giáp cử ngạc xuất hiện ở mạch khoáng trong. Ngọc Ngao Long Vương hiển hóa bạch ngọc long chân thân, thân hình lập tức trở nên hư ảo, phảng phất đưa thân vào vô phương huyễn giới, không hề nương thân nơi này phương trên thế giới một dạng. Đúng là bạch ngọc long nhất tộc chủng tộc thiên phú thần thông, cao tu vi cảnh giới bạch ngọc long hư thực hai bộ dạng trong lúc đó chuyển hóa bản lĩnh. Đã không riêng tinh khiết là không gian biến hóa chi đạo, còn có hư thực thật giả biến hóa huyền ảo lực lượng dung nhập trong đó. Thân hóa hư ảo thời điểm, lệnh địch nhân công kích, bất kể là pháp thuật còn là thân thể võ đạo đều không thể xúc phạm tới bản thân, cho nên từ một cái quan điểm đến xem, bạch ngọc long có thể nói lực phòng ngự mạnh nhất long tộc. Nếu là không cách nào hóa giải khắc chế nó thiên phú thần thông, vậy liền rất khó chân chính thương cùng bạch ngọc long. Lúc này đối mặt Thạch Thiên Hảo kích thích kinh khủng phong lôi, Ngọc Ngao Long Vương không dám chậm trễ chút nào, đem tự thân thần thông pháp lực thúc giục cực hạn. Hơi có sai lầm, từ hư vô huyễn giới trong lộ ra cái vụn vặt, lôi đình phong bạo dưới, sẽ gặp có đại nguy hiểm. Mà bên kia Tẩu Ngạc Đại Thánh cũng chỉ có thể bằng tự thân lực phòng ngự ngạnh kháng. Hắn một thân phong phú nham giáp, lực phòng ngự kinh người. Thế nhưng đối mặt kinh khủng lôi đình phong bạo, cũng có vẻ bấp bênh. Cương phong dường như lợi nhận thông thường tại hắn nham giáp biểu hiện mặt chiến khải một đạo lại một đạo liệt ngân. Mà lôi đình thì tại vết nước thượng liên hoàn nổ tung, đem đã hé nham giáp đánh cho thất linh bát lạc, đen sẫm một mảnh. Kia lực lượng kinh khủng chấn đắc Tẩu Ngạc Đại Thánh nguyên hình chân thân cũng là từng đợt khí huyết sôi trào, mắt bốc kim tinh. Hắn là Tẩu Ngạc, thân thể lực lượng đó là tại huyền hải long tộc trong, đều là cùng cảnh giới đại yêu trong người nổi bật. Phóng nhãn đông đảo long tộc chi nhánh, cũng chỉ có luyện giáp hắc long cùng hoàng long tài năng ở đơn thuần lực lượng mặt thượng cùng hắn đánh đồng. Lúc này Tổ Ngạc Đại Thánh người khoác phong phú nham giáp thượng, không ngừng sáng lên số lấy nghìn vạn kế quang huy phù lục đồ văn, cộng đồng chống đỡ Thạch Thiên Hạo vô hạn phong lôi, rồi lại liên tục bị phong lôi phá hủy. Hắn cái này nham giáp cũng không tầm thường, chính là hắn đem thổ tướng chi lực cùng thủy tướng chi lực cùng nhau dung hợp tế luyện biến thành. Thổ tướng chi lực phong phú kiên cố, thủy tướng chi lực lại không ngừng lưu chuyển tan mất đối thủ công kích. Nó lực phòng ngự không kém chút nào với cùng cảnh giới luyện giáp Hắc Long luyện pháp Hắc Lân thần thông. Dưới tình huống bình thường hắn hiển hóa nguyên hình chân thân cùng Thạch Thiên Hạo một đấu một đánh giết. Thạch Thiên Hạo các loại thủ đoạn, sợ rằng chỉ có trung yên thần quang, cùng thân thể võ đạo toàn lực thúc giục thạch kiếm tiến hành ám sát, mới có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Đơn thuần so lực phòng ngự cùng thân thể lực lượng, cái này Tổ Ngạc Đại Thánh không kém chút nào với Thạch Thiên Hạo trước đây giao thủ qua Phong Hy Đại Thánh. Nhưng bây giờ hắn đối mặt Thạch Thiên Hạo giữ thế đã lâu, mượn hai đại trận pháp vượt quá tự thân vốn có cực hạn vô hạn phong lôi chi thuật, vội vàng dưới bị đánh được chật vật chịu không nổi, toàn thân nham giáp không ngừng giòn nứt ra. Một khối lại một khối nham giáp tại phong lôi trong chôn vùi thành bột phấn. Nguyên bản phong phú nham giáp một tầng lại một tầng bị gọt hạ. Tổ Ngạc Đại Thánh trên người đã sáng lên chói mắt tinh quang, đem bản thân tế luyện tinh thần cũng thả ra ngoài, yêu lực không ngừng gia cố nham giáp, lại cản không nổi nham giáp tổn hao tốc độ. Ngay sau đó chỉ thấy kia nham giáp càng ngày càng mỏng, mắt thấy sẽ lộ ra Tổ Ngạc Đại Thánh bản thân bản thể. Đáng chết nhãi con! Tổ Ngạc Đại Thánh dài miệng to như chậu máu không ngừng rít gào, hận không thể đem Thạch Thiên Hạo một ngụm nuốt. Thế nhưng tại phong lôi trùng kích hạ, nhưng không cách nào về phía trước, nghĩ muốn tránh né lui lại, bốn phương tám hướng lại đã hoàn toàn bị lôi đình phong bão cuộn sạch, toàn bộ hư không đều bị khuấy thành một mảnh hỗn độn. Nếu không phải là nguyên từ quang mạch khoáng quáng tùy khu vực tình huống đặc thù, Thạch Thiên Hạo một kích này đủ để cho toàn bộ nguyên từ cương mạch khoáng triệt để biến thành phế tích. Còn là như vậy, Hắc Ám quáng tùy khu lúc này đã ở không ngừng run, phảng phất tùy thời có thể sẽ tan rã tán loạn. Màu đen kia vách tường cùng mặt đất cũng không phải là chân thật thể rắn, cho nên cũng không có xuất hiện vết nứt, nhưng là lại như nước gợn một dạng không ngừng ba động, như nhấc lên kinh đào hãi lãng mặt biển một dạng. Vách tường cùng mặt đất tựa hồ cũng tại đổ lui, không cách nào tiếp tục duy trì vốn có hình thái. Thạch Thiên Hạo một kích này lực lượng kinh khủng, khiến khổng lồ như vậy nguyên tử cương mạch khoáng quáng tủy đều trở nên run. Nguyên tử chi lực đang không ngừng băng giải, khó có thể là kế. Tổ Ngạc Đại Thánh trong lúc nhất thời tiến thối không được, chỉ có thể tại chỗ khổ thủ. Ngọc Ngao Long Vương thấy thế, ánh mắt chớp động. Hắn một kích này không có khả năng vô cùng vô tận, nghĩ muốn triệt để đánh chết Tổ Ngạc còn là rất khó. Thế nhưng đã có khả năng trọng thương Tổ Ngạc. Nghĩ tới đây, Ngọc Ngao Long Vương gầm nhẹ một tiếng, Tổ Ngạc. Thân hình hắn biến hóa, vọt tới Tổ Ngạc Đại Thánh bên cạnh, bỗng nhiên há miệng ra. Tổ Ngạc Đại Thánh rất nhanh phản ứng kịp, cứ việc trong lòng miệt khuất cực kỳ, nhưng vẫn là đem thật lớn thân hình lăn một vòng, hóa thành một đoàn hắc vụ, chui vào Ngọc Ngao Long Vương trong miệng. Cuối cùng là tránh khỏi Thạch Thiên Hạo vô hạn phong lôi chi thuật. Ngọc Ngao Long Vương cũng không nhẹ thả lỏng, vì cứu Tổ Ngạc Đại Thánh, hắn vừa rồi phải từ hư ảo trạng thái lui ra ngoài, kết quả lập tức liền gặp lôi đình phong bạo tẩy lễ. Hiểu hư thực hai bộ dạng biến ảo thiên phú thần thông, hắn lực phòng ngự so với Tổ Ngạc Đại Thánh cần phải kém nhiều, vội vàng lần nữa trốn vào vô phương huyễn giới trong. Lúc này mới hiểm hiểm né qua kiếp nạn. Giữa lúc hắn chuẩn bị sống quá vô hạn phong lôi giai đoạn cuối cùng thời điểm, lại nghe Thạch Thiên Hạo cười khẽ một tiếng. Lúc này mới chỗ đến chỗ a. Trò hay, hiện tại vừa mới bắt đầu nha. Tại Thạch Thiên Hạo trong tiếng hét vang, Cửu Thiên Cương Phong trận đột nhiên tính, lần nữa biến trở về một cái điểm sáng nhỏ trận đồ dáng dấp, trở xuống Lý Nguyên phóng trong tay. Nguyên bản vô hạn phong lôi chi thuật cũng bởi vậy trong lúc bất chợt mất thăng bằng, lôi đình như trước xít gào. Tàn sát bừa bãi phong bạo lại không khởi nguồn. Toàn bộ pháp thuật thần thông bởi vậy hướng với tan vỡ. Ngọc Ngao Long Vương cũng không sẽ cho rằng đây là Thạc Thiên Hạo sai lầm. Tương phản, hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. Vẻ mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Chỉ thấy vốn có hai cực cân bằng không ngừng lẫn nhau cổ vũ lôi đình phong bạo. Trong lúc bất chợt thiếu một cực, tuy rằng mất đi tiếp tục phát triển động lực, thế nhưng vào giờ khắc này, lôi đình lại bộc phát ra chưa bao giờ có kinh khủng uy thế. Tuy rằng làm cho sau này sức không đủ cảm giác, thế nhưng trong nháy mắt sức bật lại đạt tới nhất đỉnh phong. Dường như muốn tiến hành sau cùng điên cuồng. Thạch Thiên Hạo nguyên thần biến thành hoang cổ thái cực đồ hướng phía Ngọc Ngao Long Vương không ngừng xoay tròn. Thái cực đồ trung tâm chỗ một điểm tử quang lóng lánh. Sau đó phục ra ra. Xuyên thấu trước mắt đạt được cực hạn lôi đỉnh. Tại đây lướt một cái thẳng tắp về phía trước bắn nhanh tử quang dưới sự dẫn đường. Tất cả lôi đình đều xoay tròn tụ lại. Hóa thành một đảo thẳng tắp lôi quang. Mục tiêu nhắm thẳng vào Ngọc Ngao Long Vương. Đảo này lam tử lôi quang, ngưng luyện phảng phất thể rắn thông thường, cũng động tính không ngừng về phía trước. Giờ khắc này, nguyên tử cương mạch khoáng quáng tủy khu vực suốt cuộc ầm ầm tan rã. Dường như bụi bậm thông thường bột phấn chung quanh cuốn lên. Toàn bộ nguyên tử cương mạch khoáng nguyên tử chi lực, phảng phất đều bị lấy ra đến nơi này. Hóa thành thuần trắng sắc chói mắt tử quang. Thành đinh ốp trạng tại nơi đảo lam tử lôi quang biểu hiện mặt không ngừng quấn quanh xoay quanh. Kèm theo lam tử lôi quang cùng nhau về phía trước bắn về phía Ngọc Ngao Long Vương. Lâm Phong thần thông pháp thân nhìn một màn này, khóe miệng hơi hơi co quắp. Hàng này thật không là điện tử pháo. Bão từ cuộn sạch toàn bộ nguyên tử cương mạch khoáng. Dường như đất sung núi chuyển thông thường. Vô số hầm đường hầm không ngừng lún. Trong hư không khắp nơi đều là điện tia lửa lóe ra. Cửu Trần nhất tục tại mạch khoáng trong bày trận pháp triệt để báo hỏng. Đại lượng Cửu Trần, kể cả Đại Chu Hoàng Triều một đám tu sĩ, đều thống khổ. Chỉ cảm giác mình dường như muốn bị vô hình bão từ xé nát. Tại dung hội tụ nguyên tử cương mạch khoáng trong nguyên tử chi lực sau, Thạch Thiên Hảo cách này tuyệt cường một kích. Dĩ nhiên trong lúc mơ hồ có tạo hóa pháp bảo Thái Hoàng Cung làm thả ra lưỡng cực nguyên từ hỗn động thần quang kinh khủng uy thế. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0935.1 đạo lôi quang trực tiếp thanh tràng. Cái này rút lấy nguyên từ cương mạch khoáng trong rộng lượng nguyên từ chi lực kinh khủng lôi quang. Đưa tới biến hóa. Đó là huyền môn thiên tông người trong nhà đều phải cẩn thận ứng đối. Long Lâm không có xuất thủ cùng Thạch Thiên Hạo giáp công đối thủ, mà là triển khai tự thân pháp lực, đem Dương Thanh, Lạc Khinh Vũ đám người đều bảo vệ. Bất quá hắn chân giả giới thần thông pháp môn đồng dạng vận sức chờ phát động, mục tiêu đúng là Ngọc Ngao Long Vương. Tựa như Ngọc Ngao Long Vương như vậy tu vi Bạch Ngọc Long Vương. Đối với thật giả hư thực biến hóa chi đạo lĩnh ngộ khá sâu. Kỳ thực đối với Long Lâm chân giả giới thần thông miễn dịch lực rất mạnh. Thế nhưng trái lại, Long Lâm chân giả giới thần thông đối Bạch Ngọc Long nhất tộc thiên phú thần thông nhằm vào tính cũng mạnh phi thường. Làm đối phương đối mặt Thạch Thiên Hạo thế công mệt mỏi ứng phó thời điểm, Long Lâm đột nhiên xuất thủ, liền vô cùng có khả năng đánh vỡ cân bằng. Bất quá Thạch Thiên Hạo cái này kinh khủng một kích, đã đủ để cho Ngọc Ngao Long Vương cảm thấy tử vong bóng mờ bao phủ trong lòng. Kia nguyên tử lôi quang nhìn như thong thả, kỳ thực nhanh chóng cực kỳ. So thông thường kiếm quang, bảo quang, thần thông tốc độ cũng còn phải nhanh nhiều lắm. Cũng hoàn toàn tới không kịp né tránh. Chỉ có thể đem tự thân chủng tộc thiên phú thần thông thúc sụp đến mức tận cùng, để có thể né qua một kiếp này. Hắn mặc dù ly khai huyền hải theo kim thiền tử học nghệ, mấy năm nay hiếm có hồi long tộc tổ địa thời điểm, Bạch Ngọc Long tộc tộc chủ vị cũng đã từ chức. Nhưng hắn vẫn là lúc này Thái Cổ Thiên Long nhất tộc trong Bạch Ngọc Long nhất tộc người mạnh nhất. Hôm nay nghĩ muốn tìm một đầu so với hắn càng mạnh Bạch Ngọc Long, sợ rằng cũng chỉ có hắn đại sư huyên hầu tử biến thành Bạch Ngọc Long. Nhưng đạo này nguyên tử lôi quang thực sự quá mức kinh khủng. Có thể đạt được chỗ không gian băng diệt hóa thành hỗn độn. Tư thực hai bộ dạng thế giới đều bị mạnh mẽ nghịch chuyển. Còn là Ngọc Ngao Long Vương đã là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Lúc này thân thể cũng không đứng ở tư thực trong lúc đó biến hóa, trong nháy mắt biến hóa ngàn vạn lần. Thật vất vả hóa thật là hư. Liền lại bị kinh khủng mà lại huyền ảo lực lượng từ vô phương huyễn giới trong kéo đi ra, lần nữa hóa hư là thật. Trực diện lôi quang uy lực kinh khủng. Ngọc Ngao Long Vương tự nhiên không cam lòng như vậy nghển cổ liền chết. Lập tức lần nữa hóa thật là hư. Sau đó sẽ bị bắt đi ra. Sau đó sẽ giãy giụa. Là một cách như vậy trong nháy mắt. Tới lui lui vô số lần. Mỗi lần hóa hư là thật. Thân thể hắn biến trở về gặp lôi quang tổn thương. Thương thế không ngừng tăng thêm, Ngọc Ngao Long Vương thi triển tự thân thiên phú thần thông tự nhiên cũng liền càng ngày càng gian nan. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thạch Thiên Hạo một kích này. Bao hàm cường đại diệt đạo chi lực tại tan rã hắn thần thông. Tựa như tiêu diễm thương không hỏa liên một dạng. Thạch Thiên Hạo cách này mượn thiên thời địa lợi tuyệt cường một kích. Đó là toàn bộ điều kiện ngoại giới lần nữa thỏa mãn. Chính hắn sau khi một đoạn thời gian rất dài nổi cũng vô pháp trở lại một hồi. Trong đó diệt đạo chi lực so Long Lâm vô thượng phá diệt còn muốn nồng nặc. Thật lớn đại giới đổi lấy đó là lúc này quá mức cuồng bạo lực lượng. Ngọc Ngao Long Vương trong lòng mơ hồ đều có chút tuyệt vọng. Giấy rua hàng vạn hàng nghìn thứ hai sau. Vượt qua cái này trong nháy mắt sau khi. Hắn thiên phú thần thông cũng sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó lấy tự thân trực diện kinh khủng như vậy một kích. Đó là tổ ngạc đại thánh hoặc là cùng cảnh giới luyện giáp hắc long đều chưa chắc có thể bảo mệnh. Bị Ngọc Ngao Long Vương tạm thời nuốt vào trong bụng tổ ngạc đại thánh cũng là kinh hãi. Toàn bộ không nghĩ tới nguyên tưởng rằng là tị nạn. Lúc này lại càng là không đường có thể trốn. Thạch Thiên Hạo một kích này sẽ trực tiếp đem hắn và Ngọc Ngao Long Vương đánh thành chuối mứt quả. Nhưng vào lúc này bởi vì này đạo lôi quang phá diệt hư không lực lượng kinh khủng. Cùng Ngọc Ngao Long Vương toàn lực thi triển tự thân hư thực hai bộ dạng thế giới biến ảo thần thông cùng chi tướng chống lại quan hệ. Chiến trường vị trí không gian đột nhiên vặn vẹo. Vốn có đá băng diệt hóa thành hoang vu trong hư không đột nhiên sáng lên trắng xóa hào quang. Dường như hồ là giới vực chi lực. Cái này giới vực chi lực ngay Ngọc Ngao Long Vương cùng lôi quang điểm tụ chỗ. Ngọc Ngao Long Vương cũng là vô cùng kinh ngạc không ngớt. Tại lôi quang áp bách hạ hắn căn bản không dành chú ý hắn trực tiếp đã bị đột nhiên xuất hiện giới vực thông đạo nuốt vào. Mà lôi quang thì một đường quét ngang. Đem vốn chỉ là một điểm giới vực thông đạo. Hóa thành một mảnh cực kỳ rộng mặt bằng vết nứt. Thì dường như ở trên hư không trong mở một vết thương. Sau khi lôi quang xoay. Lần nữa trở nên thẳng tắp. Hướng về phía trên mạch khoáng vọt tới. Một đường đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Trực tiếp đem mạch khoáng đánh xuyên qua. Đột phá đến ngoại giới thiên hoang rộng lục đi. Mới cuối cùng dần dần tiêu thất tại trong thiên địa. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo bọn họ bất chấp tiếc hận. Lực chú ý đều na di đến rồi trước mắt giới vực vết nước thượng. Lặng lặng cảm nhận ảo diệu trong đó. Quán tùy khu vực đã hủy. Đại lượng bụi bậm tựa như bột phấn tại không gian trong trôi. Vẫn đang có đại lượng nguyên tử chi lực quấy nhiễu mọi người thần thức cảm nhận năng lực. Nhưng cuối cùng cũng không còn là hai mắt bôi đen. Thì ra là thế. Đây là nhất phương dị vực không gian. Cùng này nguyên tử cương mạch khoáng quáng tủy khu vực giáp nhau tiếp xúc. Đại lượng quáng tủy linh lực đều bị tiếp dẫn đến nơi này cái dị vực trong không gian. Thảo nào quáng tủy bày biện ra cường thịnh lại nối nghiệp vô lực suy bại chi tượng. Thạch Thiên Hảo bừng tỉnh nói. Dị vực không gian nguyên bản cùng quáng tủy khu vực đạt thành cân bằng. Nhưng bây giờ bị ta bị hủy quáng tủy. Bên trong linh khí chảy về phía cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn dâng lên. Nhưng không biết trong đó đến cùng cất giấu cái gì. Linh khí chảy về phía biến hóa lại sẽ có thế nào ảnh hưởng. Ông Lâm nói. Chúng ta đi vào trước lại nói, vừa rồi kia hai đầu đại yêu cũng đã tiến nhập trong đó. Thạch Thiên Hạo gật đầu, liền cùng Long Lâm cùng nhau thông qua giới vực vết nứt, rơi vào kia dị vực trong không gian. Bọn họ bên này Diêm Vương đánh nhau, phía trên mạch khoáng trong cũng tiểu dược tao ương. Bất kể là Cửu Trần nhất tộc còn là Đại Chu Hoàng Triều Trần Doanh, đều là tổn thất thảm trọng. Phản hư cảnh giới Yến Lương Vương Lương Phục cùng nguyên thần hóa thân cảnh giới Thừa Vân Tiên Lê Diệu, tình huống hoàn hảo một ít. Dù sao chỉ là bị hơn cùng. Vừa rồi kia một đạo đánh xuyên qua mạch khoáng lôi quang cũng không có trải qua bọn họ ở đây. Nhưng hai cái nguyên thần tu sĩ cũng là chật vật chịu không nổi. Thừa Vân Tiên lòng còn sợ hãi nhìn phía dưới. Vừa rồi một kích kia, rốt cuộc là ai? Lương Phục mặt trầm như nước. Nguyên tử chi lực quá mạnh mẽ, không cách nào cảm nhận phỏng đoán ẩn chứa trong đó pháp lực khí tức, cho nên không tốt xác định. Nhưng này mạch khoáng trong Cửu Trần khẳng định không ai có bực này thực lực. Không biết cùng Long Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người giao thủ người, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng nếu như đối thủ của bọn họ trong không có tu hành lôi hệ thần thông pháp lực hoặc là nguyên tử thần thông pháp lực cường giả, vậy cũng chỉ có thể là Huyền Môn Thiên Tông Thạch Thiên Hảo. Thừa Vân Tiên nghe vậy, nhất thời trầm mặc không nói. Hắn tuy rằng không nói thêm gì, nhưng trong lòng kỳ thực tại cảm kích Lương Phục trước đây ngăn lại hắn đuôi đi Thạch Thiên Hảo đám người đi xuống. Càng tại may mắn bản thân đầu óc cũng không phải mười phần hồ đồ, không có thư thư cố chấp muốn đuổi tiếp. Cái này mạch khoáng trong Cửu Trần nhất tộc cũng bị tỉnh mộng trận pháp cũng phá, đã không ngăn cản được bọn ta khai thác nguyên tử cương. Trầm mặc một chút sau, Thừa Vân Tiên mở miệng nói. Bất quá chúng ta còn chưa phải sâu vào. Ở nơi này trong đào móc một ít khoáng thạch, có thể đào nhiều ít liền đào nhiều ít. Sau đó mau ly khai, bằng không chậm sợ sinh biến. Lương Phục trầm trọng gật đầu. Hắn và Thừa Vân Tiên vốn là phụ trách đối phó Cửu Trần cùng cái khác xông vào quấy nhiễu người, sẽ không đích thân đồng thủ đào quáng. Nhưng bây giờ cái khác người xâm nhập mạnh đến quá mức, hoàn toàn không phải là bọn họ có thể thanh tràng hoặc là chống cự. Vì tiết kiệm thời gian, hai cái nguyên thần đại lão cũng chỉ có thể cùng nhau làm một hồi thợ mỏ. Dù sao hai người bọn họ hiểu suất có thể sánh bằng đầy tớ tới cao hơn. Nhìn trước mắt vết thương mạch khoáng, Lương Phục cùng Thừa Vân Tiên liếc nhau, đúng là vẫn còn cùng nhau thở dài. Thạch Thiên Hảo đối với mình vừa rồi một kích uy lực phi thường hài lòng. Bất quá hắn ước nguyện ban đầu chỉ là vì chăm sóc Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh, cũng không có nghĩ muốn trực tiếp tại nguyên tử cương mạch khoáng trong thanh tràng. Cho nên, mặc dù đối với thần thông uy lực thỏa mãn, nhưng Thạch Thiên Hảo vẫn còn có chút phẫn nộ đúng. Dù sao hắn mục tiêu dự chủ cũng không có đạt được. Vừa vào kia dị vực không gian, Thạch Thiên Hảo liền ánh mắt bất thiện nhìn quét bốn phía. Bất quá đáng tiếc, bị hắn xé sách giới vực thông đạo có thể dùng không gian trở nên so sánh hỗn loạn. Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh tựa hồ cũng không có rơi xuống nơi này. Tấm tắc mất hứng, Thạch Thiên Hảo lắc đầu. Bất quá hắn rất nhanh thì đem việc này ném sau ấp, bắt đầu hăng hái bừng bừng quan sát trước mắt dị vực không gian. Đây là một chỗ địa vực diện tích phi thường mở mang dị vực không gian, chỉ là lại có vẻ cực kỳ rách nát hoang vắng. Phóng nhãn nhìn lại, đại bộ phận địa phương đều là bãi vắng vẻ cùng cồn cát, không có mạng sống dấu hiệu. Gió lạnh không ngừng gào thét, tại đồng hoang thượng nhấc lên trận trận bão cát, khiến trong thiên địa một mảnh mơ hồ. Nhưng ở Long Lâm, Thạch Thiên Hảo trong mắt, ở đây hoàn cảnh so với trước kia tại mạch khoáng trong tới muốn thoải mái rất nhiều. Đi vào nơi này sau, tuy rằng nguyên tử chi lực như trước tràn đầy, nhưng là lại không hề lộn xộn trải rộng không gian các nơi. Tương phản, nguyên tử chi lực tựa hồ tạo thành ổn định con đường. Ở nơi này dị vực trong không gian bốn phương thông suốt, những này nguyên tử chi lực hội tụ thành một cách lại một điều phảng phất xây thừng một dạng tồn tại. Ở trên hư không trong có tự kéo dài, có kia tụ lại nguyên tử chi lực so sánh dày đặc, càng là tạo thành hữu hình tử quang. Tại đây dạng một hoàn cảnh trong Long Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người thần thức cảm nhận cũng có thể như thường khuyết tán ra. Chút ít nguyên tử chi lực tạo hóa quấy nhiễu vẫn đang tồn tại, nhưng đã không có quá lớn ảnh hưởng. sư huynh để hai cái liếc nhau. Những này từ quang tựa hồ cũng tải hướng về một cái phương hướng hội tụ. Long Lâm lặng lặng nói. Chỗ đó xem ra chính là chúng ta mục tiêu sở tại. Hai người tài cao mật lớn trực tiếp liền dọc theo từ quang chỉ dẫn tại dị vực trong không gian đi trước. Dĩ nhiên, trước không đề cập tới cái khác khả năng gặp phải nguy hiểm. Biết rõ Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh hai cái tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu cũng ở trên cái thế giới này. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo cũng đều đề cao cảnh giác. Vừa mới phục kích người ta một thanh, cái này nếu như bị người trái lại phục kích một hồi, vậy coi như thành chê cười. Đồng thời, trừ Dương, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ, thôn thôn đám người vẫn đang bị Long Lâm cầm pháp lực cuốn. Do bọn họ chiếu cố đến đi trước. Dù sao đang đối mặt Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh như vậy đối thủ lúc, Dương Thanh đám người tu vi cảnh giới còn là thấp nhất. Một khi bị đánh lén, hoàn toàn không có còn sống khả năng. Một đám vãn bối đệ tử dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Bất quá Long Lâm, Thạch Thiên Hảo hai người nghe thấy, thông qua Long Lâm pháp lực hiển như, trừ Dương, Dương Thanh, Lạc Khinh Vũ bọn họ còn là đều có thể thấy. Ừ, vừa đi Long Lâm đột nhiên chân mày cau lại, rơi vào hoang vắng trên mặt đất. Thạch Thiên Hảo đi tới bên cạnh hắn, chỉ thấy Long Lâm tầm mắt rơi vào một mảnh bãi vắng vẻ thượng. Không giống với xung quanh cát vàng. Ở đây cát địa là hắc sắc. Cảm nhận một chút cái này phiến đen cát địa sau khi, Thạch Thiên Hảo liền cảm thấy trong đó mơ hồ lưu lại vài phần pháp lực khí tức, khiến hắn hơi hơi có chút cảm giác quen thuộc. Cũng không nhớ ra được ở nơi nào ra mắt. Thạch Thiên Hảo quay đầu nhìn về phía Long Lâm. Tam sư huynh bờ sờ. Thấy có bạn đọc sửa chữa ta. Hòn đá nhỏ đó không phải là không khoa học điện tử pháo, mà là căn bản cũng không phải là điện tử pháo. Điện tử pháo là lợi dụng điện tử trường phóng ra thực thể đạn, không phải là năng lượng pháo. Thuyết pháp này là chính xác, mà ta đối với phương diện này tuy rằng không phải là rất giải, nhưng là biết cách đại khái. Chương trước cái kia ngạnh nhưng thật ra là tự ta ác thú vị bạo phát, trêu chọc trong hiện thực một người bạn. Vị nhân huyên kia đã từng tại trong một đoạn thời gian rất dài, đem xạ tuyến pháo coi như điện tử pháo. Ngày hôm qua kia chương cuối cùng tác giả nói, ta do dự nửa ngày mới không có đánh thành. Ngươi trong lòng thạch miệng rộng bản không khoa học điện tử pháo tới. Bất quá hắn hiển nhiên còn là xem hiểu, sáng sớm liền gọi điện thoại tới tìm ta tính sổ, siêu sung sướng. Nơ hừ. Ta thỉnh thoảng cũng là sẽ tùy hứng, lạp lạp lạp lạp. Nếu như cho mọi người mang đến xem bất tiện, xin hãy tha lỗi, mọi người cười cười thì xong rồi. Về phần vị huynh đài này là ai, nha, hắn đã ở quyển sách trong chạy một cái áo rồng, hắc hắc. Trực tiếp thanh tràng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0936. Ở đây đồ vật thật không thiếu. Long Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm cái này một mảnh khác hẳn với xung quanh. Tràn đầy hắc sắc bãi vắng vẻ. Cái này phiến bãi vắng vẻ diện tích kỳ thực không nhỏ. Có chừng hơn ngàn dặm phương viên. Trên thực tế, hoang chung quanh đài cũng mơ hồ còn sót lại tương đồng pháp lực khí tức. Chỉ là thời gian quá mức lâu đời, cho nên dần dần tán đi. Trước mắt cái này phiến bãi vắng vẻ, ban đầu diện tích nghĩ đến so hiện tại quy mô lớn hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá không ngừng co lại. Nếu như không ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, theo thời gian không ngừng chuyển rời, cái này bãi vắng vẻ trung quy sẽ triệt để tiêu thất. Nhưng cảm thụ cái này dị vực không gian hoang vắng cổ lão, cái này bãi vắng vẻ sợ là đã tồn tiếp theo vạn năm trở lên, thậm chí càng thêm lâu đời. Có thể bảo tồn đến nay còn có nhìn sắm phương viên diện tích, cũng là rất khó được. Đương nhiên, khiến Long Lâm lưu ý cũng không phải là lưu lại chỗ này vết tích người tu vi. Bản thân của hắn nếu như nguyện ý, có thể so đây càng cường. Long Lâm lưu ý là đối phương nền tảng lai lịch. Cái này hắc sắc bãi vắng vẻ thượng còn sót lại pháp lực khí tức, Long Lâm là phi thường quen thuộc. tỷ ma khí. Uông Lâm thần sắc bình tĩnh nói. Thạch Thiên Hảo nghe vậy bừng tỉnh. Khó trách hắn cũng sẽ hơi hơi có chút cảm giác quen thuộc. Trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được lai lịch cụ thể. Cái này cảm giác quen thuộc đúng là nguyên cho hắn bên cạnh Uông Lâm. Từ thái cổ thời đại lên nhân tộc tu chân giới kỳ thực liền đã có lúc ban đầu chính ma chi phân. Mà ở trung cổ thời đại, chính ma đối lập đạt được đỉnh phong. Ngoại trừ cùng yêu tộc hai giới đại chiến bên ngoài, thần châu hảo thổ giọng chính là chính ma chi tranh. Thẳng đến chính ma cuối cùng quyết chiến sau khi ma đạo mới hoàn toàn xuống dốc, trung cổ kỷ nguyên cũng theo đó chung kết. Mà ở trung cổ thời đại, nhân tộc tu chân giới chính ma hỗn lập. Đã từng có rất nhiều kinh diễm một cái thời đại ma đạo tông môn tồn tại. Trong này cường đại nhất ma đạo thánh địa, đó là Nguyên Thủy Ma Giáo chấp trưởng chư thiên ma đạo chi người cầm đầu. Uy gặp toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Nguyên Thủy Ma Giáo giáo chủ bị hậu thế danh tiếng là Nguyên Thủy Ma Chủ Giang Thiêu Dương. Tại Nguyên Thủy Ma Giáo cùng hắn tự thân đạt được đỉnh phong thời điểm, càng là công nhận cùng thời đại thần châu hảo thổ nhân tộc đệ nhất cường giả. Nguyên Thủy Ma Giáo chí cao đại đạo bí tàng, tên là Nguyên Thủy Ma Kinh. Nguyên Thủy Ma Kinh trong đó một đường đạo thống, tên là A Tỷ Kinh. Tu sĩ tu luyện A Tỷ Kinh thành công, liền có thể tu thành A Tỷ Ma Khí. Lấy A Tỷ Ma Khí luyện liền A Tỷ bất tử thân. Tuy rằng không phải là thật không chết, thế nhưng trải qua luyện hóa thân thể tụ tán vô thường, không sợ tổn thương, số tuổi thọ bất tận, thân thể không hư. Uông Lâm năm xưa lần thứ nhất tiến nhập hư không chiến trường, cùng tàn sát bản thân quê nhà Minh Điện tu sĩ kịch đấu. Lúc đó vẫn chỉ là kim đan trung kỳ, Uông Lâm cùng Nguyên Anh hậu kỳ đối thủ liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Bản thân thân thể hủy hết, tàn hồn chỉ có thể cư trú với Hoàng Tuyền Châu trong. Nhờ có cơ duyên hạ đạt được Nguyên Thủy Ma Giáo A Tỷ Kinh ngưng luyện A Tỷ bất tử thân pháp môn, lúc này mới trọng tố thân thể. Chỉ bất quá Uông Lâm lấy A Tỷ bất tử thân pháp môn trọng tố thân thể cũng không phải dùng A Tỷ ma khí, mà là lấy tự thân Hoàng Tuyền chân thủy tắm hồn tố thân. A Tỷ bất tử thân tại Uông Lâm dung hội tụ tự thân đạo pháp lính ngộ sau, cũng ra khác bố cục, diễn biến thành một môn nguyên với Uông Lâm tự thân cường đại thần thông pháp môn, tên là Hoàng Tuyền bất tử thân. Không chỉ có A Tỷ bất tử thân tụ tán vô thường không sợ thân thể tổn thương ưu điểm, hắn lấy Hoàng Tuyền chân thủy tố thân, bị địch nhân gần người tập kích lúc, cũng có thể xuất kỳ bất ý hóa tự thân huyết nhục là Hoàng Tuyền chân thủy phản công đối thủ, công thủ gồm nhiều mặt. Cái này một pháp môn tồn tại, lúc đầu thật to đền bù Uông Lâm thân thể điểm yếu. Bất quá tại Uông Lâm chứng đạo nguyên thần, đem thân thể luyện tiến trong nguyên thần sau, cái này trọng pháp môn liền không hề sử dụng. Nhưng Uông Lâm cũng không có đem chi ném, vẫn đang tại tinh tế phỏng đoán. Năm xưa tu thành A Tỷ bất tử thân Nguyên Thủy Ma Giáo đệ tử, nguyên thần dưới tu sĩ sức chiến đấu rất mạnh, y vào thân thể không sợ tổn thương, rất lâu chỉ cần không bị thương cùng thần hồn, không bị thương cùng Nguyên Anh hoặc Kim Đan, cũng dám với để mà thương đổi thương tổn được đấu pháp cùng người đánh nhau chết sống. Nhất là hung áp, toàn bộ dựa vào môn thần thông này. Mà ở chứng đạo nguyên thần sau khi, Nguyên Thủy Ma Giáo đệ tử A Tỷ bất tử thân cũng không phải nói liền trực tiếp bị đào thải. Tu sĩ có thể tuyển chọn đem tế luyện thăng hoa là cái khác thần thông. Nói như vậy có lưỡng chủng lộ tuyến. Thứ nhất là tế luyện thành A Tỷ ma tượng, cùng loại thân ngoại hóa thân tồn tại. Thứ hai còn lại là chuyển hóa thành một loại khác thần thông pháp thuật A Tỷ chi môn căn cơ. Cụ thể lựa chọn như thế nào? Là tu sĩ bản thân quyết định. Uông Lâm đỉnh đầu không có A Tỷ ma tượng cùng A Tỷ chi môn pháp môn. Nhưng hắn cũng không có nghĩ liền theo khuôn phép cũ dựa theo Nguyên Thủy Ma Giáo lộ số tới. Tựa như lúc đầu hóa A Tỷ bất tử thân là Hoàng Tuyền bất tử thân một dạng. Uông Lâm này môn đạo pháp làm sao tiến hơn một bước? Có hắn ý nghĩ của mình. Lúc này đã có một chút mánh khóe. Bất quá còn cần cân nhắc. Dĩ nhiên, tiếp xúc nhiều Nguyên Thủy Ma Giáo cao thâm đạo thống cùng pháp môn, có thể đưa đến tham khảo tác dụng, kích thích linh cảm, có trợ giúp Long Lâm nhanh hơn hoàn thiện bản thân thần thông pháp thuật. Một cái chứng đạo nguyên thần nguyên thủy ma giáo Túc Lão lưu lại vết tích. Long Lâm quan sát một lát sau nói. Hẳn không có hợp đạo, nhưng so nguyên thần hóa thân mạnh hơn, hơn phân nửa là phản hư cảnh giới. Dấu vết này còn sót lại ở chỗ này. Thời gian phi thường lâu đời. Hẳn là tại trung cổ kỷ nguyên thời kỳ. Nguyên thủy ma giáo xa không phá diệt thời điểm. Nghe xong Long Lâm phân tích sau, Thạc Thiên Hạo gật đầu. Nói cách khác, tựa như những thứ kia chết ở doanh hải trong nguyên thần cường giả một dạng. Là hắn bản thân vào thiên hoang rồng lục, ngẫu nhiên mất hám tại chỗ này. Chỉ là không biết người hay là không sống. Long Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó là từng đạo tử quang hội tụ chi địa. Ở nơi nào có thể tìm được đáp án. Hai người tiếp tục bay về phía trước độn, đi tới trên đường Thạc Thiên Hạo cười nói. Hôm nay nghĩ muốn tìm nguyên thủy ma giáo đạo thống. Thế nhưng quá khó khăn. Dựa theo Từ Ngạn Đạt cách nói. Ngay cả Minh Điện chỗ đó. Thông hiểu nguyên thủy ma giáo đạo pháp ma đạo dư dụ. Cũng là cực nhỏ. Tu luyện pháp môn còn đều rất thấp đoạn. Nghĩ muốn tiến hơn một bước muôn vàn khó khăn. Minh Điện bởi vì nó đạo thống cùng lập trường tính đặc thù. Đại lượng thu nạp cường giả gia nhập bọn họ. Mà trong này, tự nhiên là các lộ ma đạo tu sĩ chiếm tuyệt đại đa số. Năm xưa sinh động ma đạo đại tông môn phá diệt sau. Nó đạo thống dư dụng như chó nhà có tăng. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vì tránh né bao vây tiếu trừ đuổi giết. Đa số dấn thân vào Minh Điện. Như tu hành huyết hà phái đạo thống tiền nhiệm Tần Nghiễm Vương. Vạn Dược Tông ngày trước Túc Lão Tư Không U. Cùng với bị Thạch Thiên Hảo chém giết. Xuất thân Bạch Cốt Đạo Thái Sơn Vương đám người. Đều là như vậy. Trừ này bên ngoài. Còn có Giả Ma Môn. Hoan Hỷ Tông. Ảnh Ma Đạo. Cùng xuất phát từ Minh Hoàng Nhất Mạch Hoàng Tuyền Ma Tông vân vân. Ông Lâm nói, năm xưa chính ma quyết chiến. Nguyên thủy ma giáo là ma đạo người đứng đầu. Tự nhiên cũng là địch nhân trọng điểm mục tiêu công kích. Hai người một đường đi trước. Đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Cũng cảm giác tại nơi từ quang hội tụ chi địa. Tựa hồ mơ hồ có một đạo thần thức ba đồng hướng về chu vi khuyết tán ra. Phi thường cường hoành. Ông Lâm cùng Thạch Thiên Hảo liếc nhau. Hai người đều thu liếm khí tức. Đạo kia thần thức ba đồng tuy mạnh, nhưng cử ly quá mức xa xôi. Cũng vô pháp loại bỏ bắt được Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo tung tích. Không phải là vừa mới kia hai cách đại yêu. Thạch Thiên Hảo tinh tế sau khi suy nghĩ một chút nói. Xem thần thức yêu lực ba đồng cũng là yêu tộc, so với kia hai cách tới nói chỉ cường không kém. Chắc là xa tại chúng ta đến trước khi cũng đã vào được. Cũng không biết trừ hắn ra bên ngoài. Có còn hay không những người khác. Đạo kia thần thức ba đồng không có phát hiện cái gì gì thường sau. Lại thu về. Thế nhưng tại nơi thần thức ba đồng trong. Mơ hồ toát ra nghi hoặc cảm giác. Hai người vừa muốn đồng thân lên đường Thạch Thiên Hạo đột nhiên thần sắc hơi hơi giật giật. Bàn tay hắn một bày, một dạng đồ vật xuất hiện ở lòng bàn tay tỏa ra nhàn nhạt hào quang. Đó là một thanh cái chuông nhỏ chùy ánh sáng màu thành đạm kim sắc, biểu hiện mặt tuyên khắc đến huyền diệu hoa văn. Đây là Lâm Phong trước kia lúc ban cho Thạch Thiên Hảo bảo vật. Tên là Hoàng Thiên Trung chùy. Bản thân cũng không phải là pháp bảo, mà là pháp bảo Hoàng Thiên Trung phụ thuộc phẩm. Trước đây Thạch Thiên Hảo quen đem món bảo vật này cùng Nguyên Anh kỳ pháp khí thanh đồng tư không đỉnh phối hợp lại sử dụng. Về sau theo Thạch Thiên Hảo bản thân tu vi dần dần trường. Thanh đồng hư không đỉnh cũng bị Lâm Phong thu hồi đi trồng hoa trồng cây. Chuôi này Hoàng Thiên Trung chùy. Thạch Thiên Hảo liền cũng không sử dụng nữa. Chỉ là còn thu ở trên người mang theo. Thế nhưng lúc này. Hắn đột nhiên cảm giác Hoàng Thiên Trung chùy có động tĩnh. Tuy rằng rất yếu ớt. Nhưng mơ hồ từ đó truyền ra một loại nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Lại phảng phất du tử trở về nhà. Lá rụng về cội. Thạch Thiên Hảo lông mi nhẹ nhàng dương lên. Chẳng lẽ kia pháp bảo Hoàng Thiên Trung tại đây gì vượt trong không gian. Tuy rằng không biết Hoàng Thiên Trung đến tột cùng là cái gì phẩm cấp pháp bảo. có tác dụng gì. Hơn nữa hắn hôm nay một thân bảo bối cũng đã không ít. Bất quá pháp bảo thứ này chưa bao giờ ngại nhiều. Nhất là rất nhiều pháp bảo có khác diệu dụng. Không phải là đơn thuần phẩm cấp hoặc là pháp lực có thể đánh giá. Còn nữa nói, Thạch Thiên Hảo thế nhưng rất hướng tới nhà mình sư phụ Lâm Phong năm đó ca ngợi nhóm người mình thủ đoạn. Khá nghĩ muốn noi theo một chút. Tự nhiên là hy vọng bản thân của cải vượt dày càng tốt. Long Lâm nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Trung Trùy cũng hiểu được, gật đầu. Sư phụ khiến chúng ta qua đây. Chắc chắn sẽ không là không thối tha. Cũng không biết ngoại trừ kia Hoàng Thiên Trung bên ngoài. Có còn hay không những vật khác. Đại yêu, a tỷ ma khí, Hoàng Thiên Trung. Ở đây đồ vật thật đúng là không ít. Thạch Thiên Hảo thu hồi Hoàng Thiên Trung Trùy. Chúng ta đi. Tiếp tục đi trước. Phi độn sau một lát. Hai người đồng thời nhẹ nhàng thấp di một tiếng. Tầm mắt cùng nhau rơi xuống phương xa hoang mạc cồn cát thượng. Lần này ngược lại không phải là có hoang mạc bị a tỷ ma khí xâm nhiễm. Mà là đang hoang mạc thượng. Có một cái lại một cái huyệt động. Những này huyệt động. Cái đầu trái lại cũng không lớn. Đường kính cũng chính là chừng một thước. Thế nhưng số lượng nhiều đến khiến người ta giận sôi. Rậm rạp. Ngàn vạn. Sư huynh để hai cái thần thức đảo qua. Nhất thời phát hiện. Tại đây chút huyệt động phía dưới ở chỗ sâu trong. Hoang mạc dưới. Nhưng thật ra là ánh sáng. Bên trong có khác động thiên. Rộng lớn đến tột đỉnh. Như một tòa địa cung. Địa cung diện tích. So trên mặt đất thành thiên thượng phương huyệt động chiếm diện tích còn muốn lớn hơn ra vô số lần. Bốn phương thông suốt. Cái này vạn dặm hoang mạc phía dưới. Tất cả đều là ánh sáng địa cung. Hai người thần thức một đường kéo dài. Liền phát hiện tại xa hơn địa phương. Có một cái thật lớn đường hầm. Từ địa cung trong đi thông trên mặt đất. Xem những này huyệt động, ngược như là địa cung trong sinh tồn người. Trong lúc bất chợt đều bị cái gì kích thích. Không đi cửa chính. Toàn bộ đến lúc từ phía trên các tầng cấp bách khó săn nổi sông ra ngoài. Thạch Thiên Hảo thần thức đảo qua địa cung, phát hiện địa cung trong lúc này vắng vẻ không có bất kỳ sinh mệnh. Hắn đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Tam sư huynh, ngươi nghĩ cái này địa cung như không giống như là... Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0937. Thân thể lực lượng mạnh nhất yêu tộc. Thạch Thiên Hảo lời còn chưa dứt, nhưng Long Lâm cũng hiểu được hắn ý tứ. Bởi vì Long Lâm trong lòng cũng có tương đồng suy đoán. Kiến huyệt, Long Lâm từ từ nói. Cái này địa cung giống như là một cái thật lớn con kiến ồ. Kia rầm rạp khó có thể đếm hết lỗ thủng. Tùy tiện chọn một cách nhìn kỹ. Lỗ thủng sát biên giới chỗ còn để lại rất nhiều vết tích. Đó có thể thấy được phá cát ra người. Tựa hồ là nào đó côn trùng. Chỉ là cách này trùng cách đầu khó tránh hơi lớn. Không hề nghi ngờ không phải là phổ thông con kiến. Mà là nào đó yêu tục. Ngay Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo chính cân nhắc thời điểm. Trong lòng hai người đồng thời khẽ động. Chỉ thấy phương xa chân trời hư không đột nhiên phá vỡ. Trên trăm cái bóng đen từ đó tuôn ra. Cả vật thể đen sẫm. Hình thể cực đại như sói. Cũng một con chỉ thật lớn đen con kiến. Bọn họ bên ngoài thân chớp động phảng phất kim loại thông thường băng lãnh ô quang tràn đầy hung lệ kinh người cảm giác. Tầng này băng lãnh giáp xác. Đem thân thể bọn họ dương cương khí huyết đều che đo. Nhưng Thạch Thiên Hảo chân mày cau lại. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, cái này đen sấm giáp sát dưới, kia bàng bạc thân thể lực lượng, vượt qua xa cùng cảnh giới tuyệt đại đa số yêu tộc. Hắn những năm gần đây thường xuyên xuất nhập thiên hoang rộng lục, tại tự mình đã từng quen biết đông đảo yêu tộc trong, ngang nhau tu vi cảnh giới dưới điều kiện đơn thuần so thân thể khí huyết chi lực, cùng tàng quy, huyền minh đều là tạp huyết huyền vũ chi nhánh mãng quy nhất tộc. Luyện giáp hắc long nhất tộc, trước đây vừa đánh cái đối mặt tẩu ngạc, đã coi như là xuất sắc nhất người nổi bật. Ngoại trừ những này thật thật tại tại đã từng quen biết, đó là Thạch Thiên Hảo bản thân tế luyện côn bằng tinh huyết. Cho nên hắn biết côn bằng thân thể chi lực càng hơn qua kể trên yêu tộc. nữa chính là trước đây mắt thấy nhà mình sư phụ Lâm Phong cùng hầu tử lúc giao thủ. Hầu tử biến thành linh cực thần hầu. Thi triển đại linh vương thủ thần thông cũng để cho người tán thán. Thông thiên đại thánh không có xuất thủ. Nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể cảm nhận được thông thiên ma viên nhất tộc kinh khủng thân thể lực lượng. Thế nhưng trước mắt những này hắc sắc con kiến. Tuy rằng tầng cao nhất chỉ là yêu vương cảnh giới. Nhưng băng lãnh giáp sắc dưới ẩn chứa bàng bạc cử lực. Hãy để cho Thạch Thiên Hảo cũng hơi thiêu mi. Đó là ngang nhau tu vi cảnh giới hạ. Càng hơn mãng quy. Luyện giáp hắc long. Tổ ngạc thân thể lực lượng. Thậm chí coi như là thông thiên ma viên. Còn có côn bằng hóa thành côn hình. Cũng chưa chắc có thể thắng. Những này đen con kiến, đó là vậy chỉ có yêu soái cảnh giới người, nếu như không thể so cách khác. Đơn thuần chỉ so với thân thể khí huyết chi lực đều còn hơn rất nhiều yêu tộc yêu vương. Tam sư huynh đồ chơi này chỉ sợ là đà thiên nghĩ. Thạc Thiên Hảo nhiều hứng thú nhìn đến kia chút đại con kiến quay đầu hướng về phía Long Lâm nói. Địa phương khác, này yêu đất tuyệt chủng, nghĩ không ra tài năng ở đây thấy. Yêu tộc chủng loại phong phú. Rất nhiều chủng tộc đều đã chôn vùi tiêu thất với lịch sử sông dài trong. Nhưng trong đó đủ tại thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử lưu lại sáng lạn văn chương cường thịnh yêu tộc. Đà thiên nghĩ nhất tộc đó là điển hình ví dụ chứng minh. Vác thiên, danh như ý nghĩa, phảng phất có thể vác vận chư thiên tạo hóa yêu kiến. Yêu tộc thiên phú thần thông ai cũng có sở trường riêng. Còn nếu là muốn chỉ so thân thể lực lượng mạnh, đà thiên nghĩ là tuyệt đối không vòng qua được đi một chủng tộc. Phóng nhãn cổ kim thiên địa. Chỉ có thái cổ thiên long nhất tộc, thái cổ thần tượng nhất tộc, thuần huyết huyền vũ có thể cùng chi địch nổi. Thậm chí có nghe đồn. Đơn thuần chỉ so với thân thể lực lượng cao thấp, đà thiên nghĩ còn muốn càng hơn cái khác tam tộc nửa phần. Trừ này bên ngoài, côn bằng nhất tộc hóa thành côn hình. Còn có thái cổ ma viên trong thông thiên ma viên nhất tộc cũng có thể cùng kể trên bốn tộc đánh đồng. Nhưng thoáng thua một điểm sức mạnh. Bất quá cho đến ngày nay, đà thiên nghĩ, thái cổ thần tượng, thuần huyết huyền vũ đều đã không còn nữa thấy. Nói như vậy, phổ biến cam chịu cái này tam tộc đã tuyệt chủng. Thuần huyết huyền vũ tại thái cổ kỷ nguyên cũng đã diệt tuyệt. Thái cổ thần tượng nhất tộc đồng dạng tộc rụi loãng. Tuyệt tích với thượng cổ thời đại. Sau cùng đến rồi trung cổ kỷ nguyên. Ngay cả đà thiên nghĩ cũng dần dần tiêu thất. Huyền môn thiên tông mọi người cũng không từng nghĩ đến. Dĩ nhiên sẽ ở nguyên tử cương mạch khoáng hạ cái này dị độ trong không gian. Nhìn thấy cái này đã thuộc về lịch sử trong truyền thuyết yêu tộc. Vong Lâm nhìn chằm chằm bầy kiến từ từ gật đầu. Nguyên lai đây chính là đà thiên nghĩ, nhưng nhìn bọn họ dáng dấp có chút kỳ quái. Chỉ thấy những này đen con kiến mắt lộ ra hung quang, nhộn nhịp rung đùi đắc ý, không ngừng quét mắt bốn phía. Xuất hiện ở nơi này đà thiên nghĩ cũng chỉ là yêu vương cùng yêu soái. Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo hai người ẩn giấu hành tích. Bọn họ căn bản không khả năng phát hiện. Nhưng Vong Lâm lại có thể rõ ràng cảm giác được. Từ nơi này chút đà thiên nghĩ trong cơ thể. Truyền ra trận trận cực kỳ cường thịnh thần thức ba động. Đó là đại thánh cấp bậc yêu tộc khả năng có đủ thần thức. Nhưng lại không phải là thông thường yêu tộc đại thánh. Cực có thể là tinh hồn hợp nhất trình độ đại yêu. Sư huyên để hai cái liếc nhau. Cái này thần thức khí tức. Là vừa mới đầu kia dùng thần thức thăm dò qua đây đại yêu. Nghĩ như thế. Hai người nơi nào còn có thể không rõ. Trước mắt những này đà thiên nghĩ. Kỳ thực đều là khôi lỗi. Chống không thân thể. Lại đều bị kia đại yêu xóa đi thần hồn. Luyện hóa yêu anh. Yêu đan. Chế thành bản thân phân thân. Thằng nhãi này sợ rằng chính đang làm cái gì. Bản thân bản tôn không đi được thân. Lại thành lập lòng nghi ngờ. Cho nên khiến những này đà thiên nghĩ phân thân qua đây bên này thực địa thăm dò. Thạc Thiên Hảo bĩu môi. Hoàng Thiên Trung có khả năng đã ở hắn phụ cận. Ta chỗ này trung trùy đều có động tính. Hoàng Thiên Trung bản thân không có khả năng không có bất kỳ phản ứng nào. Vừa lúc bằng chứng hắn nghi ngờ suy đoán. Vong Lâm trong ánh mắt lóe lóe. Những này đà thiên nghĩ trên người. còn đều lây dính tỷ ma khí. Hừ, xem ra vật sở hữu thật đúng là đều cùng tiến tới đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đông đảo từ quang hội tụ phương hướng. Chính là chỗ đó. Khoảng cách gần như vậy, cái này đại yêu tu là cũng không yếu, chúng ta tránh không khỏi hắn thần thức. Vừa nói, Long Lâm đơn giản trực tiếp triển khai thân hình, vẻ mặt bình tĩnh đi hướng những thứ kia đà thiên nghĩ. Đã như vậy, liền trực tiếp đi qua tốt lắm. Thạch Thiên Hảo cười nói. Tam sư huynh, những này con kiến ngươi đừng đều giết chết. Tuy rằng chỉ còn thể xác bị luyện thành phân thân, nhưng là đều là đồ tốt a. Hắn cũng triển khai thân hình, hướng những thứ kia đà thiên nghĩ nghênh đón. Đà thiên nghĩ tuy mạnh, nhưng mạnh nhất bất quá yêu vương cảnh giới. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo thật muốn đồng thủ, bọn họ thì như thế nào có thể ngăn cản. Những này đà thiên nghĩ ánh mắt băng lãnh nhìn Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo qua đây. Yêu lực đột nhiên đồng thời chấn động, đạt được tổng dung. Trên trăm con kiến trong lúc bất chợt hội tụ, hóa thành một cái thật lớn thân ảnh, chồm người lên, hướng về Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo công kích. Đây là đà thiên nghĩ chủng tộc thiên phú thần thông một trong, cùng loại đạo binh trận pháp hệ thống. Đông đảo con kiến to lực lượng hội tụ vào một chỗ, sẽ do lượng biến sản sinh biến chất, bộc phát ra siêu việt cực hạn, nghiêng trời lệch đất lực lượng cường đại. Thiên cổ tới nay, có nhân tộc tu sĩ thu phục yêu tộc hóa thành đạo binh, mà ở nhân tộc tu sĩ trong mắt, thích hợp nhất luyện thành đạo binh yêu tộc trong, đà thiên nghĩ tuyệt đối là đầu số một. Tùy ý đơn độc cá thể thực lực đều rất cường đại, lại có như vậy chủng tộc thiên phú thần thông phối hợp, càng là có thể thu được làm ít công to chi hiệu. Thượng cổ thiên môn liền đã từng nỗ lực thuần hóa thu phục đà thiên nghĩ luyện thành nhà mình đạo binh. Đáng tiếc bị những phương diện khác cản trở. Đà thiên nghĩ tự thân cũng không phải bùn bóp, sau cùng không thể thành công. Nhưng là chính là cái kia thời kỳ đà thiên nghĩ nhất tộc bắt đầu đi hướng suy lạc, trong tộc đại lượng cường giả tử vong. Những này đà thiên nghĩ đều là đồng nhất cách đại yêu luyện hóa phân thân. Lúc này tụ họp một chút bó, phảng phất như là cái kia đại yêu khác một cổ càng cường đại hơn phân thân hàng lâm ở đây. Chỉ là lại vẫn đang khó khăn ngăn cản Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo mũi nhọn. Long Lâm nhìn trước mắt thật lớn bóng đen, cước bộ căn bản không đình, quanh thân dâng lên hoàng tuyền chân thủy, hóa thành vong xuyên hà, hướng bóng đen kia cuốn đi. Bóng đen này tuy rằng toàn bộ là do đà thiên nghĩ tạo thành, cả vật thể đen sẫm, nhưng là có thể đại khái nhìn ra hình dạng. Hổ đầu vượn thân, hai mắt hào quang lưu chuyển, phảng phất nhật nguyệt. Nơi trán cũng không phải chữ vương hoa văn, mà là một vòng tròn trạng đổ văn, thì dường như một gương soi mặt nhỏ. Lúc này đối mặt Long Lâm vong xuyên hà, bóng đen này nơi trán hình vòng tròn đồ văn chợt sáng lên, giống như một mặt chân chính cái gương, chiếu rọi ra vong xuyên hà dáng dấp. Sau một khắc, cuồn cuộn hoàng tuyền chân thủy dĩ nhiên liền từ cái vòng tròn này trong dâng lên đi ra, cũng hóa thành vong xuyên hà dáng dấp, nghênh hướng Long Lâm thần thông. Long Lâm ánh mắt hơi hơi giật giật, thần sắc lại không có biến hóa chút nào. Vong xuyên hà ầm ầm tăng vọt, quy mô so với vừa rồi cường ra nhiều lắm. Đối phương vong xuyên hà lúc lắc một cái, quy mô cũng theo đó tăng trưởng. Thế nhưng tăng trưởng tới trình độ nhất định sau liền đạt được cực hạn. Chỉ là đến nơi này lúc, hắn vong xuyên hà cùng Long Lâm vong xuyên hà so với, thì dường như sơn gian dòng suối cùng Trường Giang đại hà chênh lệch một dạng. Vô thanh vô tức hoàng tuyền sông dài, đem đồng tông đồng nguyên hoàng tuyền chân thủy cùng nhau thôn phệ, sau đó trực tiếp đem bóng đen kia chìm đáy sông. Hừ, hảo thủ đoạn. Kia đại yêu người cuối cùng thần thức ý niệm truyền ra, tiếp theo đã bị hoàng tuyền chân thủy tinh lọc. Nguyên bản tụ lại cùng một chỗ đà thiên nghĩ, lúc này cũng toàn bộ giải tán. Tuy rằng nhưng lực lượng bàng bạc, giáp sắc như trước chớp động băng lãnh ánh sáng màu. Thế nhưng trong ánh mắt hào quang đã toàn bộ biến mất. Tất cả đà thiên nghĩ lúc này cũng như cùng tượng bùn tượng điêu khắc gỗ kiểu trống sống tử. Long Lâm vong xuyên hà thần thông vừa thu lại, liền đem những này đà thiên nghĩ toàn bộ nhận lấy. Hắn và Thạch Thiên Hạo liếc nhau. Nguyên lai là đầu kia Lô Nguyên. Trước đây thiên hoang rồng lục thói quen thượng tướng nhất sinh động 10 cách đại yêu cũng xưng là yêu tộc 10 thánh. Trong này đa số có quyến tộc. Chỉ có một cách Lô Nguyên đại thánh. Chính là một đầu đắc đạo Lô Nguyên. Thủy trung độc lai độc vãng. Này yêu giã tính khó thuần đồng thời phi thường hiếu chiến. Vui vẻ chung với khiêu chiến cách khác đại yêu. Truy cầu ở trong chiến đấu thu được tiến bộ. Tại thiên hoang rồng lục danh tiếng rất thúi. Bất quá thực lực đúng là rất mạnh. Chỉ bất quá những năm trước đây mất đi tung tích. Đã có thật lâu không có hiện thân. Lô Nguyên. Hổ đầu vượn thân. Mắt thông nhật nguyệt. Chân đạp thiên sơn. Nơi trán có một hình vòng tròn đồ văn. Thiên phú thần thông mà nếu mặt kiếng một dạng chiếu giỏi phản xạ đối thủ thần thông pháp thuật. Có chút khó chơi. Vừa rồi mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng giao thủ ngắn ngủi một chiêu, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo đã đem nó nhận ra. Chúng ta đi. Tuy rằng nhận biết Lô Nguyên Đại Thánh nền tảng, nhưng Long Lâm, Thạch Thiên Hạo hai người tâm cảnh không có chút nào ba động. Cước bộ không ngừng. Trái lại lấy nhanh hơn tốc độ nhằm phía kia từ quang đổ vào chi địa. Rất nhanh, một tòa cao sơn liền xuất hiện ở Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo bên trong phạm vi tầm mắt. Đó là một tòa cả vật thể đen sẫm ngọn núi. Đỉnh núi mơ hồ có kim quang cùng quang thay thế lóe ra. Mà ở ngọn núi xung quanh, lại quấn vòng quanh một đảo lại một đảo xiềng xích. Đem ngọn núi ràng buộc ở. Lại không phải là vì đem ngọn núi trấn áp. Mà là dường như muốn đem ngọn núi từ trên mặt đất ngạnh sinh sinh rút lên tới. Mà ngọn núi thì gắt gao định trên mặt đất bất vi sở động, song phương cứ như vậy một mực rằng co. Nhìn kỹ lại kia từng đảo xiềng xích, rõ ràng là khó có thể đếm hết đà thiên nhĩ đầu đuôi giáp nhau biến thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 938. Đã chín mùi trái cây. Chỗ ngồi này cả vật thể đen sẫm. Trên đỉnh núi kim quang cùng quang thay thế lóe ra ngọn núi. Đó là này phương dị vực trong không gian. Đông đảo từ quang hội tụ chỗ. Mà giờ khắc này xảy ra Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo cảnh tượng trước mắt. Thì có chút dị vực. Khó có thể đếm hết đà thiên nghĩ đầu đuôi tương liên. Hóa thành trăm nghìn điều xiềng xích quấn quanh tại trên ngọn núi. Xem động tác kia, nỗ lực đem ngọn núi từ dưới đất rút lên. Những này đà thiên nhĩ tu vi cảnh giới cao có thấp có. Đã có yêu vương cảnh giới, cũng có yêu soái cảnh giới. Thấp hơn yêu tướng cảnh giới thậm chí còn không có bao nhiêu yêu lực tu vi ấu kiến số lượng càng nhiều. Nhưng bọn hắn lúc này gắn bó nhất thể. Ở thiên phú chủng tộc thần thông dưới tác dụng, lực lượng liền phi thường cường đại. Thậm chí còn vượt qua cảnh giới cực hạn. Càng hơn rất nhiều thành tựu bất diệt yêu hồn đại yêu. Coi như là yêu vương cảnh giới đà thiên nhĩ. Thân thể cũng bất quá hổ lang cao thấp. So với cái khác yêu tộc thật lớn hình thể tới nói. Có thể coi như là rất bỏ túi. Thế nhưng trong đó lực lượng cũng thật yêu vương. Thân thể lực lượng càng hơn cùng cảnh giới cái khác yêu tộc. Nhưng tình huống như vậy hả? Kia tòa bị quấn quanh ở đen sẫm ngọn núi. Vẫn đang vững vàng định tại chỗ bất động. Cùng đà thiên nghĩ biến thành xiềng xích rằng co. Long Lâm thần thức đảo qua trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là thế. Kia đen sẫm ngọn núi. Chính là nguyên thủy ma giáo thành tựu nguyên thần đại năng tu sĩ. Luyện liền a tỷ ma tượng biến thành. Ngọn núi phía dưới cũng không phải vững vàng cùng cái này gì vực không gian giáp nhau. Mà là trấn áp nào đó món khác. Long Lâm ánh mắt lóe lóe. Là một đầu thành tựu bất diệt yêu hồn đà thiên nhĩ đại thánh. Thạch Thiên Hạo gật đầu. Đầu kia bất diệt yêu hồn cảnh giới đà thiên nhĩ. Nghĩ đến chính là đám này đà thiên nhĩ kiến hậu. Đà thiên nhĩ nhất tộc chính là mẫu hệ thị tộc. Người lãnh đạo xưa nay là tộc quần trong kiến hậu. Sư huyên để hai người khẽ quát một tiếng. Trong đôi mắt đều có ánh sáng chớp động. Đen sẫm ngọn núi tại bọn họ trong tầm nhìn, dần dần biến thành một đoàn hắc vụ tựa như tồn tại. Xuyên thấu qua hắc vụ, có thể nhìn thấy trong đó chỗ sâu nhất. An tĩnh nằm một con đà thiên nhĩ. Nói như vậy, kiến trong tộc kiến hậu. Hình thể đều biết so tầm thường con kiến đại suất rất nhiều. Kéo một cái mập mạp thật lớn bụng. Ngay cả di động đều rất khó. Đầu này đà thiên nghĩ sau. Ngược lại cũng là bộ dáng như vậy. Hắc sắc trước nửa người. Phía sau bụng còn lại là bạch sắc. Cực kỳ khổng lồ. Bất quá không giống phổ thông con kiến kiến hậu như vậy di động dâng lên đều chắc trở. Đà thiên nghĩ sau hình thể tuy rằng cũng hơi có vẻ mập mạp, nhưng xem nó dáng dấp, vẫn là có thể như thường hành động. Nhưng chỉnh thể hình thể, so với tầm thường đà thiên nghĩ còn nhỏ hơn rất nhiều. Thậm chí có chút chút khuyết trương. Độ dài còn chưa đủ để người bình thường bàn tay. Chỉ là, cái này cổ thân thể trong ẩn chứa lực lượng cường đại cảm. Vẫn có thể khiến Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo rõ ràng biết. Đây là một đầu thân thể lực lượng hơn xa cái khác cùng cảnh giới yêu tộc đại thánh đại yêu. Đáng tiếc đều đã chết. Thạch Thiên Hảo bĩu môi. Lấy hắn và Long Lâm nhãn lực. Đều có thể nhìn ra. Bất kể là hóa thành xiềng xích đông đảo đà thiên nghĩ. Còn là đầu này bị đặt ở đen sấm ngọn núi ngã xuống đà thiên nghĩ sau. Đều đã bỏ mình. Độ lưu thân thể cường đại thể xác mà thôi. Còn đối với nguyên thủy ma giáo đạo pháp điển tịch có nhất định lý giải Long Lâm. Cũng rất nhanh nhìn ra cái này hóa thành đen sấm ngọn núi tỷ ma tượng. Cũng đã là vật vô chủ. Cấu thành chỗ ngồi này đen sấm ngọn núi cũng không vẻn vẹn tỷ ma tượng, còn có tu sĩ kia phản hư pháp thể. Hai người dần dần luyện cùng một chỗ. Vừa rồi tạo thành như vậy một tòa đen sấm ngọn núi, nhưng thần thức ý niệm đã đều tiêu tán, không có sinh mệnh khí tức. Thấy ở đây, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo nơi nào còn có thể không rõ. Cái này nguyên thủy ma giáo tu sĩ, cùng những này đà thiên nghĩ. Nhưng thật ra là lưỡng bại câu thương, gần như đồng quy vô tận. Hơn phân nửa là cái này ma tu nghĩ muốn thu phục luyện hóa ở đây đà thiên nghĩ. Lại gặp đến đà thiên nghĩ liều chết phản kháng. Song phương rơi vào giằng co trong. Sau cùng dĩ nhiên toàn bộ đều hao tổn được sầu hết đèn tắt. Chỉ bất quá song phương dù sao đều nền tảng bất phàm. Cho dù thần hồn tan hết. Vẫn đang hình thành một cái ổn định lực lượng cân bằng. Giữ lẫn nhau đến nay. Hơn nữa nhìn kia đen sấm trên ngọn núi hắc khí lượn lờ. Tỷ ma khí còn đang không ngừng xâm nhiễm ràng buộc hắn đà thiên nghĩ xiềng xích cùng với dưới chân núi trấn áp đà thiên nghĩ sau. Có thể biết, tuy rằng đồng quy vô tận, nhưng song phương đến cùng vẫn có một điểm cao thấp chi kém. Nếu là một mực kéo dài như vậy nữa, đen sấm ngọn núi không tiêu tan, phản hư pháp thể không có triệt để đổ. Tỷ ma khí cuối cùng có một ngày sẽ đem tất cả đà thiên nghĩ đều luyện hóa. Như vậy cái này nguyên thủy ma giáo tu sĩ liền có hy vọng bằng vào phản hư pháp thể trọng sinh. Mặc dù chỉ là nhất định hy vọng. Nhưng không thể nghi ngờ đây cũng là cái kia ma tu lưu lại đến tiếp sau thủ đoạn. Từ tình huống trước mắt đến xem. Nếu như không có ngoại lực can thiệp. Như vậy trận này người kiến đại chiến. Hơn phân nửa còn là người có thể cười đến cuối cùng. Hắn nếu là thành công sống lại còn có thể lập tức thu hoạch đại lượng đà thiên nghĩ phân thân. Tuy rằng ngoại trừ kia kiến hậu bên ngoài. Cái khác đà thiên nghĩ cũng còn không có thành tựu bất diệt yêu hồn. Thế nhưng tất cả đều có phi thường cao tiềm lực. Nếu là ngày sau cảnh giới đề thăng đi lên. Đó là một tổ cực kỳ lực lượng kinh khủng. Đông đảo đà thiên nghĩ phân thân hợp lực dưới tình huống. Vượt lên trước hắn bản tôn thực lực cũng có thể. Tính là vẹn vẹn chỉ là lúc này, nhiều như vậy đà thiên nghĩ hợp lực đều có thể cùng hắn bản tôn chống lại. Bất quá cái này đã định trước chỉ có thể là trong dự đoán lý tưởng tình huống. Cũng là vạn bất đắc dĩ thủ đoạn. Nghĩ đến kia ma tu bản thân nếu có rất tốt phương pháp, cũng không bằng lòng làm như vậy. Hơn nữa hắn dự đoán nhất định là không cách nào thực hiện. Không nói huyền môn thiên tông mọi người đến tận đây. Xem vừa rồi kia bị lô nguyên đại thánh luyện hóa trên trăm đầu đà thiên nghĩ. Có thể biết nơi này là cái tình huống gì. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo đều thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt rơi vào kia đen sấm ngọn núi phía trên. Chỉ thấy trên đỉnh núi kim quang cùng quang vần quanh trong lúc đó. Đứng thẳng một người cao lớn thân thể. Hổ đầu vượn thân. Mặt như nhật nguyệt. đúng là Lô Nguyên Đại Thánh. Lô Nguyên Đại Thánh đồng dạng cũng đang ánh mắt sáng quắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái trán hình vòng tròn đồ văn hơi hơi run run, như nước gợn tựa như. Hai cái trong lỗ mũi thở hổn hển, hình thành lưỡng đạo thật dài bạch tuyến, lưu lại ở trên hư không trong thật lâu không tiêu tan, hóa thành mây mù. Tại Lô Nguyên Đại Thần bên cạnh, đứng trên đỉnh núi, còn có một miệng hình thể khéo léo cổ trung, phảng phất do hoàng kim đúc liền, hình thức phong cách cổ xưa, biểu hiện mặt tuyên khắc đến huyền diệu hoa văn, từ đó toát ra bồng bột lực lượng, ý cảnh khí tức cùng hoàng thiên trung trùy không có sai biệt. Thạch Thiên Hảo nhìn kia khéo léo cổ trung liếc mắt, đây là kia hoàng thiên trung, chỉ sợ không phải kia nguyên thủy ma giáo tu sĩ tất cả chi vật. Bằng không lúc đó hắn có thể trực tiếp thu phục những này đà thiên nghĩ. Nhưng không biết bảo này là duyên cớ nào cũng rơi xuống vào phương này dị vực trong không gian. Long lầm. Thạch Thiên Hảo cùng Lô Nguyên Đại Thánh rằng co. Song phương thần thức đều ở đây không ngừng nhìn quét đối phương. Long lầm cùng Thạch Thiên Hảo thần sắc đều khẽ động. Thì ra là thế. Tinh hồn hợp nhất cảnh giới Lô Nguyên Đại Thánh. Dù cho đối mặt đà thiên nghĩ cùng đen sấm ngọn núi hợp lực, cũng có thể chiến thắng. Nhưng cái này đại yêu hiển nhiên không nghĩ phá hủy dưới chân trận này khó có được cơ duyên, mà là cũng thành lập thu phục luyện hóa chi tâm. Đây cũng không phải là nhất kiện giản đơn chuyện. Không chỉ có đen sấm ngọn núi cùng đà thiên nghĩ trong lúc đó đạt thành một cái kỳ diệu lực lượng cân bằng, còn nhiều hơn một cái hoàng thiên trung. Còn có đại lượng nguyên tử chi lực hội tụ nơi đây, có thể dùng thế cuộc càng phát ra vi diệu. Lô Nguyên Đại Thánh mặc dù hiếu chiến, nhưng kềm chế bản thân tính tình táo bạo, tiểu tâm rực rực nếm thử đem ngọn núi cùng đà thiên nghĩ đang luyện hóa. Cái này đại yêu nhãn lực đồng dạng xảo quyệt, nếu có thể đem hoàng thiên trung, đen sấm ngọn núi, đà thiên nghĩ còn có hội tụ nơi đây nguyên tử chi lực cùng nhau luyện hóa hấp thu, đó là tinh hồn hợp nhất cảnh giới hắn cũng đem đại chịu ít lợi. Thực lực sản sinh chất biến hóa, luyện thành một cường đại phân thân, lực lượng thậm chí có khả năng không kém gì hắn bản tôn. Nếu là có thể toàn bộ luyện hóa hấp thu, vậy thì càng tốt bất quá. Hắn có nắm chắc nhiều tế luyện mấy viên tinh thần sau, lập tức phải đi lịch sơ kiếp. Như vậy quang minh tiền cảnh xảy ra trước mắt, cũng khó trách Lô Nguyên Đại Thánh đồng ý nén được quyết tâm tới chậm rãi ở chỗ này mài. Trên thực tế, Lô Nguyên Đại Thánh dù sao cũng là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Trải qua thời gian dài nỗ lực sau khi, hắn cách thành công chỉ kém nửa bước xa. Một bộ phận đà thiên nghĩ đã bị hắn luyện hóa thành phần thân. Đó là chứng cứ rõ ràng. Thì dường như khai sơn bổ thạch, tảng đá lớn rốt cuộc buông lỏng, ngã xuống rất nhiều mảnh vụn một dạng. Những này đà thiên nghĩ tuy rằng cùng chỉnh thể chia liệt, bị Lô Nguyên Đại Thánh trước một bước luyện hóa, nhưng ngày sau chờ Lô Nguyên Đại Thánh triệt để đem đây hết thảy đều tế luyện hoàn tất thời điểm, còn có thể ngược tìm bản nguyên, không có ảnh hưởng chút nào. Trải qua hắn thời gian dài tế luyện sau, hiện tại trước mắt đây hết thảy thì dường như nguyên bản ngây ngô trái cây, lúc này rốt cuộc chín. Chính vì vậy bây giờ thấy Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo xuất hiện, Lô Nguyên Đại Thánh tâm tình chi không xong, có thể nghĩ hai cái nguyên thần hóa thân cảnh giới nhãi con, một cái khác cút nhanh lên, bằng không cũng làm nhắm rượu cùng ăn. Hắn nhìn chằm chằm Long Lâm, mà ngươi dám phá hỏng lão tử phân thân, hôm nay đừng nghĩ sinh ly nơi đây. Lô Nguyên Đại Thánh vốn là một mực áp lực hấp tấp tâm tình, trong nháy mắt bạo phát, đứng ở trên ngọn núi cũng không nói chuyện nhiều, mở rộng miệng to như chậu máu, chính là một đạo bạch quang hướng phía Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo ầm ầm đánh. Bạch quang như thất luyện thông thường, siêu việt hư không cách trở, hầu như tại phát ra đệ nhất khắc sẽ cùng lúc đến Long Lâm, Thạch Thiên Hảo trước mặt. Xung quanh đông đảo tử quang lúc này hơi trao đảo một cái, cũng có rất nhiều bị thất luyện dẫn sắt cũng hướng về mục tiêu bay vụt. A, Thạch Thiên Hảo anh tuấn cực kỳ trên mặt, lộ ra một cái rực rỡ dáng tươi cười, môi hồng răng trắng, một ngụm răng trắng thậm chí cũng hơi loang loáng. Hắn cũng không ngạnh kháng Lô Nguyên Đại Thánh công kích. Thân hình bỗng nhiên mở ra. Song trưởng rung lên giữa. Mơ hồ phát hiện côn bằng chi tướng. Hóa thành che khuất bầu trời chi thanh bằng. Chấn cánh bay cao giữa. Gió lúc trên 9 tầng trời. Tiếp theo liền nghĩ đến đỉnh núi Lô Nguyên Đại Thánh lao xuống đập xuống. Uông Lâm thần sắc hờ hững. Đỉnh đầu một đạo ma môn mở ra. Chân giả giới thần thông thi triển ra. Cũng né qua Lô Nguyên Đại Thánh công kích. Ừ, Lô Nguyên Đại Thánh ánh mắt hơi hơi chút ngưng, trong ánh mắt coi thường vẻ nhất thời thu liếm rất nhiều. Trước đây Uông Lâm phá hắn Đà Thiên Nhĩ luyện chế phân thân. Cũng không có bày ra bản thân toàn bộ thực lực. Cho nên Lô Nguyên Đại Thánh chỉ là tức giận với mình đã bị mạo phạm. Cũng không nghĩ Uông Lâm. Thạch Thiên Hảo có năng lực uy hiếp được hắn. Nhưng bây giờ liếc nhìn trước một màn này, Lô Nguyên Đại Thánh liền lưu tâm. Mặc dù chỉ là nguyên thần hóa thân cảnh giới. Nhưng hai thằng nhãi con thần thông pháp lực đều rất có nên chỗ a. Nhân tộc từ nơi nào toát ra tới đây sao hai người? Hắn trước đây thời gian dài ngưng lại với chỗ này dị vực trong không gian. Chớ nói thần châu hảo thổ. Chính là thiên hoang rộng lục hiện nay thế cục. Cũng không hiểu rõ lắm. Chẳng lẽ là Thái Hư Quan âm thầm bồi dưỡng được người đến. Lô Nguyên Đại Thánh ánh mắt càng phát ra băng lãnh âm trầm. Nhưng khi nhìn thần thông pháp môn, không giống a. Hắn luyện hóa dưới thân ngọn núi xiềng xích. Cũng không phải là không thể gián đoạn. Chỉ là tạm thời bỏ dở sẽ bởi vậy trì hoãn luyện hóa thành công thời gian. Cho nên, Lô Nguyên Đại Thánh không nghĩ ra. Đơn giản cũng không thèm nghĩ nữa. Gào to một tiếng. Trực tiếp hướng về Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hảo nhào tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0939. Ai so với ai khác hung tàn hơn. Lô Nguyên Đại Thánh cách này một nhào. Hai con thật lớn bàn tay mở rộng. Dường như muốn hái sao nắm nguyệt. Một tả một hữu đồng thời hướng về Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hảo chộp tới. Hắn trời sinh tính vốn là hiếu chiến. Tôn trọng đang cùng người trong chiến đấu tôi luyện tự thân thần thông yêu lực. Một thân cuồng ngạo đồng thời. Rồi lại rất có nhãn lực. Năm đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên hoang rộng lục các nơi. Yêu tộc mười thánh trong cái khác nhân vật đứng đầu. Kim Bằng Đại Thánh cùng Tử Hải Long Vương. Hắn đều khiêu chiến qua. Duy chỉ có không có đi trêu chọc Thiên Mị Đại Thánh. Trừ này bên ngoài. Còn có cái khác tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Thậm chí còn nhân tộc cường giả. Hắn cũng giao thủ qua. Lựa chọn đối thủ đều là cái loại này cùng hắn tại sàn sàn như nhau trong lúc đó hoặc là hơi chút thắng hắn vài phần đối thủ. Hắn mưu cầu ở trong chiến đấu để thăng bản thân. Cũng không phải không biết trời cao đất rộng đi chịu chết. Táo bạo cùng xảo hoạt lưỡng chủng đặc tính đồng thời cùng tồn tại với Lô Nguyên Đại Thánh trên người. Như vậy xú xanh chiêu đến. Người gặp người ghét. Yêu thấy yêu phiền. Lô Nguyên Đại Thánh còn có thể sống đến bây giờ. Nhãn lực tốt là rất trọng yếu một nguyên nhân. Cho nên tuy rằng mắt thấy Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hảo thực lực viễn siêu cùng thế hệ. Nhưng hắn vẫn đang lấy một địch hai. Không thèm để ý chút nào. Uông Lâm chân mày hơi hơi nhíu lên. Hoàng Tuyển Lộ Vong Xuyên Hà hiện lên. Một tòa đen xì nại hà kiều tại Vong Xuyên Hà trưng bày lên. Uông Lâm một bước bước trên cầu. Mà lúc này Lô Nguyên Đại Thánh nhấc tay cũng chộp được trên cầu nại hà. Lô Nguyên Đại Thánh bàn tay siết chặt. Muốn đem Uông Lâm nại hà kiều trực tiếp bóp nát. Uông Lâm trong đôi mắt ánh sáng lạnh ẩn hiện. Đỉnh đầu hiện ra địa ngục hoàng thành kiểu Diêm Hoàng Điện. Lực lượng kinh khủng hướng phía Lô. Ai biết Lô Nguyên Đại Thánh cười lạnh một tiếng. Vừa rồi bất quá lão tử chính là một cái phân thân mà thôi. Hiện tại lão tử bản tôn ở đây. Ngươi cái này nhãi con cho rằng còn có thể một dạng sao. Hắn trên trán vòng tròn tựa như đồ văn nhất thời đung đưa. Phảng phất một mặt tròn tròn cái gương trên mặt kiếng sáng lên chói mắt bạch quang. Mà từ kia bạch quang trong. Bất ngờ cũng lao ra một tòa đen nhánh đại điện kia phong phú hùng hồn lực lượng. Tràn đầy sinh tử luân hồi trong lúc đó đặc biệt khí tức. bất ngờ đúng là Long Lâm Thần Thông, Diêm Hoàng Điện. Cao thấp, hình dạng, pháp lực cường độ, đạo lý ý cảnh, toàn bộ đều cùng Long Lâm bản thân Diêm Hoàng Điện giống nhau như đúc. Phảng phất chân thật sự vật tại trong gương hình chiếu, do hư chuyển thực biến thành chân thật tồn tại đồ vật. Hai tòa đen nhánh đại điện ầm ầm đụng vào nhau, sinh cơ tử khí cùng nhau tràn ngập ra. Đem trước mắt thiên địa đều cùng nhau xé sách. Long Lâm con ngươi hơi hơi co lại. Hàng thật giá thật Diêm Hoàng Điện. Đỉnh đầu hắn ma môn mở ra. Chân giả giới thần thông phát động. Muốn khám phá chân thật cùng giả tạo. Lô Nguyên Đại Thánh thấy thế liên tục cười lạnh. Đừng cầm lão tử kính chuyển phản tượng cùng thần còn có hồ ly những thứ kia lừa gạt. Bản lĩnh đánh đồng. Tiếng cười lạnh trong. Chỉ thấy Lô Nguyên Đại Thánh nơi trán viên kính một sảng bạch quang trong. Cũng trong lúc đó chiếu rọi ra một đạo bạch đen nửa bạch đại môn. Đại môn này phân nửa bên trái đen nhánh như mực, mặt trên phù điêu khuyết trương vặn vẹo bày biện ra một loại hoang đường. Quá mức giả tạo mùi vị. Mà phân nửa bên phải thì trắng tinh như ngọc. Trên cửa phù điêu phong cách giản lược. Cũng không thô ráp. Trái lại có một loại hồn nhiên thiên thành chất phác chân thật cảm giác. Đại môn ầm ầm mở ra. Hiện ra một cái hoang đường giả tạo cùng bổn nguyên chân thật cùng tồn tại thế giới. Cũng cùng Long Lâm giống nhau như đúc chân giả giới thần thông. Cái này không chỉ là Diêm Hoàng Điện. Ngay cả chân giả giới cũng bị Lô Nguyên Đại Thánh hoàn mỹ chiếu rọi bắn ngược. Long Lâm lúc này trái lại trầm tĩnh lại, thần thái bình thản thản nhiên. Tràn đầy bình thản quy thiên chi ý, cũng không làm sao lãnh khốc sơ xác tiêu điều. Chân giả giới sau khi, lại thi triển cổ kim giới, khiến cổ kim nghịch chuyển đảo lưu. Lô Nguyên Đại Thánh nhưng cũng là đồng dạng động tác. Ngay cả cổ kim giới cũng cùng nhau phản xạ. Cùng Long Lâm đối chọi gay gắt. Thay đổi mấy chiêu sau khi Long Lâm trong lòng đã qua sáng tỏ. Đạo lý ý cảnh cùng miêu thế hào miêu tiên sinh gương lõm thần thông pháp môn cùng loại. Chỉ là đầu này Lô Nguyên tu vi cảnh giới cao hơn nhiều lắm. Cho nên thần thông cũng càng là hoàn mỹ. Cùng kia vạn pháp tâm viên thiên biến vạn hóa thần thông. Còn có thái cổ ám hoàng ám ảnh cổ kính so sánh với. Có ưu khuyết. Vạn pháp tâm viên thiên biến vạn hóa phương pháp. Là chân chính có thể hoàn mỹ bày ra biến thành hóa chủng tộc thiên phú thần thông. Đồng thời bằng rời tự thân tu vi cảnh giới. Thuộc về theo bản thân tâm ý bắt trước. Khi hắn biến thành nào đó yêu tộc lúc. Hắn liền thật là loại này yêu tộc. Ngay cả huyết mạch yêu hồn chân linh thần văn đều giống nhau như đúc. Hoàn toàn chưa nói tới thật giả chi phân. Hơn nữa bởi vì vạn pháp tâm viên tự thân thần thông pháp lực cường đại nguyên nhân. Hắn biến thành một loại yêu tộc sau thi triển nó tông tộc thiên phú thần thông. Uy lực có nhất định khả năng so cái này yêu tộc bản thân cùng cảnh giới cường giả mạnh hơn. Đương nhiên vạn pháp tâm viên biến hóa này phương pháp cũng có một ít hạn chế. Nói ví dụ đơn giản nhất một cái khuyết điểm. Chính là chỉ có thể biến hóa yêu tộc. Không thể biến hóa nhân tộc. Mà ám hoàng ám ảnh cổ kính là phục chế. Đem đối phương pháp thuật thần thông làm của riêng. Bất quá cũng có rất nhiều hạn chế. Một trong số đó. Đó là cái này phục chế. Là tương đương với khắc ấn lưu vết phục chế. Tức phục chế cái này thần thông pháp thuật uy lực. Vĩnh viễn giống như là bị phục chế nguyên đối tượng lúc đó thi triển uy lực cùng trình độ. Tu hành ám ảnh cổ kính người. Ngày sau không cách nào để thăng cái này thần thông pháp thuật lực lượng. Trừ này bên ngoài cũng còn có những hạn chế khác, không phải trường hợp cá biệt. Lô Nguyên kính chuyển vạn tượng cùng miêu thế hào hồi quang cảnh, thì đều là phản xạ đối thủ pháp thuật. Đối thủ pháp thuật cái gì dáng dấp, uy lực gì? Bọn họ có thể trở tay đánh ra một cái giống nhau như đúc pháp thuật. Bất quá chỉ giới hạn ở cái này đến lúc một lần công kích. Đồng thời cùng đối thủ công kích thời gian thượng hoàn toàn đồng bộ. Không có nghĩa là Lô Nguyên Đại Thánh cùng Miêu Thế Hào từ nay về sau đều có thể thúc giục này môn pháp thuật thần thông. Đồng thời cái này thần thông bản thân có bản thân thừa nhận hạn mức cao nhất. Cùng người sử dụng tu vi cảnh giới. Thần thông pháp lực cùng một nhịp thở. Tựa như Lô Nguyên Đại Thánh vừa rồi lấy đà thiên nghĩ biến thành chi phân thân thi triển môn thần thông này. bởi vì phân thân thực lực có hạn. Tuy rằng thành công phản xạ Long Lâm Vong Xuyên Hà Thần Thông, nhưng sau cùng đến tự thân cực hạn sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Long Lâm bản chính Vong Xuyên Hà bao phủ thôn phệ. Bất quá giờ khắc này ở Long Lâm trước mặt, chính là một đầu tinh hồn hợp nhất đỉnh phong cảnh giới đại yêu. Thần thông yêu lực so với hắn tới nói chỉ cường không kém. Tự nhiên không biết nữa dấm lên vết xe đổ. Đây cũng là vì sao Lô Nguyên Đại Thánh chọn đối thủ một mực rất tỉ mỉ nguyên nhân. Nếu như đối phương cảnh giới thực lực so với hắn cao hơn nhất định hạn độ, hắn kính chuyển vạn tượng chẳng khác nào là phế đi. Thế nhưng chống lại thực lực yếu hơn bản thân hoặc là cùng mình cùng cấp đối thủ, Lô Nguyên Đại Thánh là chân chính uy phong bát diện. Không chỉ có thể đem đối thủ ăn gắt gao, càng bởi vì kính chuyển vạn tượng phản xạ pháp thuật hoàn toàn tự phát, không bị hạn chế số lượng. Cho nên cho dù bị cùng trình độ cường giả vây công, cũng có thể nhiều lần thoát thân. Tuy rằng lẫn vào thần vét dược vét, lại vẫn đang có thể tiêu giao đến bây giờ. Thạch Thiên Hảo rất nhanh cũng xem hiểu Lô Nguyên Đại Thánh kính chuyển vạn tượng thần thông nền tảng. Ánh mắt hơi hơi lay động một chút sau, trước không có vội vã công kích, mà là tay phải nắm tay, vũ, đầy giấy tứ phương không gian chi lực tràn ngập ra. Trong nháy mắt bao dung cái này nhất phương thiên địa, muốn đem Lô Nguyên Đại Thánh định trụ. Lô Nguyên Đại Thánh không chút hoang mang, cái trán kính quang lay động một chút. Cùng Thạch Thiên Hảo vũ tự quyết sống nhau như đúc lực lượng bị kích thích. Tư không nhất thời trần trần vặn vẹo. Hai cổ bàng bạc không gian cử lực cùng một chỗ không ngừng đụng nhau. Toàn bộ dị vực không gian đều phảng phất một bộ bị người không ngừng xoa nắn bức họa. Mà cùng lúc đó, hắn lại lần nữa chiếu rọi một lần Diêm Hoàng Điện. Cùng Long Lâm lần thứ hai thúc giục Diêm Hoàng Điện phát động công kích đụng nhau một chút. Thạch Thiên Hảo khẽ gật đầu. Quả nhiên có thể đồng thời phản xạ một cách trở lên pháp thuật, bất quá. Hắn gào to một tiếng. Đỉnh đầu cuồn cuộn nóng cháy khí huyết hầu như ngưng kết là thực chất. Quanh thân huyệt khiếu cùng nhau nhảy lên, dường như vũ trụ quần tinh. Sau một khắc, Thạch Thiên Hảo chợt nhào tới Lô Nguyên Đại Thánh trước mặt. Cuồng bạo lực lượng bộc phát ra, phảng phất một cái cỡ nhỏ vũ trụ trở nên bạo tạc. Ngươi cái này thần thông chỉ có thể phản xạ pháp thuật, không cách nào phản xạ thân thể võ đạo đánh giết a. Thạch Thiên Hảo một quyền đánh ra trực tiếp băng diệt hư không, đang suy nghĩ Lô Nguyên Đại Thánh đỉnh đầu. Lô Nguyên Đại Thánh phát ra một tiếng hổ gầm. Cả người đột nhiên thành lớn, hóa thành đỉnh thiên lập địa chi tư. Cũng hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Hắn hiển hóa chân thân sau, nhắc tới càng thêm thật lớn bàn tay, đánh về phía Thạch Thiên Hảo. Oanh, một tiếng, Lô Nguyên Đại Thánh thân thể kịch liệt vơ vơ, mà Thạch Thiên Hảo thì bị hắn đẩy lui. Lão tử kính chuyển vạn tượng quả thực chỉ có thể phản xạ pháp thuật. Nhưng ngươi cái này nhãi con cho rằng liền có thể bằng thân thể chi lực còn hơn lão tử. Lô Nguyên Đại Thánh bừa bãi cười to. Lão tử bản thân thân thể khí huyết lực lượng mặc dù không cách nào cùng cảnh giới Đà Thiên Nhĩ so sánh với. Nhưng ở yêu tộc trong cũng là đỉnh tiêm. Bằng ngươi một cách nhân tộc, cùng lão tử so thân thể chi lực, trở lại ăn nhiều vài hớp sữa rồi hãy nói. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hảo hung tàn cười nói. Bất quá! Ngươi cái này nhân tộc xa lông ngắn hầu tử, nguyên thần hóa thân cảnh giới, thì có mạnh mẽ như vậy thân thể khí huyết chi lực. Cũng thật sự là lão tử cuộc đời ít thấy. Đại Lôi Mơ tự tu thành kim thân hòa thượng đều chưa chắc có thể so sánh qua ngươi. Hiện tại lão tử đối tên tiểu tử kia không có hứng thú. Trái lại ngươi cái này nhân tộc nhãi con, nếu là nuốt ngươi huyết nhục, tuy rằng cái đầu nhỏ điểm, nhưng nghĩ đến sẽ phi thường mỹ vị. Thạch Thiên Hảo nhìn Lô Nguyên Đại Thánh cũng không nổi giận, trái lại lần nữa gật đầu. Nghe đồn trong Lô Nguyên chân đạp thiên sơn, đó là hình dung nó thịt thân thể lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay vừa nhìn, quả thực danh bất hư truyền. Tuy rằng bị Lô Nguyên Đại Thánh đẩy lùi, nhưng Thạch Thiên Hảo trên mặt không chỉ có không gặp cục hứng nôn nóng vẻ, trái lại nở nụ cười. Cười đến không gì sánh được rực rỡ. chỉ là hắn kia một ngụm khiến người ta rất khỏe mạnh trắng tinh hàm răng. Lúc này thấy thế nào khiến người ta cảm giác tam được hoảng. Thì dường như một đầu cực kỳ tham lam hồng hoang cử thú, thấy được thú săn thông thường. Lô Nguyên Đại Thánh thấy hắn bộ dáng này cũng là hơi hơi ngẩn ngơ. Cái này có ý tứ, tiểu tử này, thấy thế nào đi tới so lão tử còn như yêu tộc. Lẽ nào lão tử nhìn lầm, hắn nhưng thật ra là nào đó yêu tộc biến thành hình người. Thế nhưng không hẳn là ai, nhìn ngang nhìn dọc đều là cái nhân tộc nhãi con. Thạch Thiên Hạo không nhanh không chậm lấy ra thạch kiếm. Riêng lớn côn bằng điện cũng xuất hiện ở đỉnh đầu. Lại hóa thành một đạo thô to hắc sắc quang trụ. Xuyên vào nó trong cơ thể. Rất nhanh biến mất. Hắn hơi chút hoạt động một chút cổ sau, nhìn Lô Nguyên Đại Thánh thử nhe răng cười hắc hắc nói. Anh Minh Thần Võ Tuấn Lãng vô song Thạch Thiên Hạo đại nhân. Hiện tại cũng đúng kia Hoàng Thiên Trung còn có những thứ kia con kiến không có hứng thú. Trái lại ngươi cái này hổ đầu lão hầu tử. Thoạt nhìn mùi vị rất không sai hình dạng. Ừ, cái đầu cũng không nhỏ. Đủ ăn thật lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0940. Đồng thời đối mặt tam đại yêu. Côn bằng điện là Lâm Phong năm đó ở Thạch Thiên Hảo vừa kết anh lúc ban thưởng bảo vật. Tuy rằng vẫn chỉ là dựng linh cấp độ pháp bảo. Thế nhưng nền tảng cực kỳ bất phàm. Chính là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Thượng tổ côn bằng một nửa huyết nhục biến thành. Ở đây cơ sở thượng còn sáp nhập vào nhất phương phong phú cực kỳ kỳ thạch cùng pháp bảo thiên phong bảo phiến hài cốt. Cảnh này khiến món pháp bảo này không chỉ có tiềm lực kinh người. Tự thân thực lực cũng cực kỳ hung hãn. Còn hơn tuyệt đại đa số đồng cấp bậc pháp bảo. Là số ít có thể khiêu chiến tầng thứ cao hơn bảo bối dựng linh cấp độ pháp bảo. Tại Thạch Thiên Hảo bản thân chứng đạo nguyên thần sau khi thần thông pháp lực tiến nhanh, côn bằng điện không được hóa sinh cấp độ, uy lực liền trái lại có chút theo không kịp Thạch Thiên Hảo chủ nhân này bước tiến. Dù sao, hôm nay coi như là thượng cổ côn bằng bản tôn phục sinh, tái hiện năm xưa đỉnh phong trạng thái, Thạch Thiên Hảo cũng có một đấu chi lực. Nhưng cái này không có nghĩa là côn bằng điện lúc đó không có tác dụng. Tại Thạch Thiên Hảo chứng đạo nguyên thần sau, hắn rốt cuộc có thể như thường thao túng món pháp bảo này, tùy tâm sở dục, viên chuyển như thường. Lúc này, côn bằng điện hóa thành một đạo u quang, quán trú đến Thạch Thiên Hảo đỉnh đầu trong, toàn bộ dung nhập Thạch Thiên Hảo trong cơ thể. Thạch Thiên Hảo quanh thân huyệt khiếu cùng nhau nổ vang, bàng bạc khí huyết chi lực bốc hơi đi ra. Cũng không phải dường như tầm thường võ đạo tu sĩ một dạng hiện ra nóng cháy hồng quang. Mà là một mảnh đạm kim sắc quang vụ. Bao phủ toàn thân. Cái này kim sắc quang vụ trong. Vô số đại yêu hung thú quang ảnh lên lên xuống xuống. Trong đó dễ thấy nhất một cái quang ảnh. Đó là một đầu không ngừng chìm nổi. Tại thanh bằng cùng tự côn trong lúc đó biến hóa côn bằng. Cái này côn bằng thân hình trầm xuống. Biến hóa làm một cái không gì sánh được khổng lồ côn cá. Tại hải dương thông thường quang vụ trong không ngừng du động. Đối mặt so với Phong Hy Đại Thánh cùng Cửu Anh Đại Thánh cũng còn muốn càng mạnh Lô Nguyên Đại Thánh. Thạch Thiên Hảo tuyển chọn đem côn bằng điện toàn bộ gia trì đến trên người mình. Đem thân thể khí huyết chi lực tăng cường đến rồi một cách mới độ cao. Tại thần thông pháp lực không chiếm theo thật lớn ưu thế dưới tình huống chẳng đánh bại Lô Nguyên Đại Thánh. So đấu thân thể lực lượng là nhất phương pháp hữu hiệu. Thạch Thiên Hảo gào to một tiếng, trong tay thạch kiếm rung lên. Rất tròn không ra nhận. Lại tràn ngập không gì sánh được sắc nhọn cảm kiếm phong một dẫn. Liền đã đến Lô Nguyên Đại Thánh trước mắt. Lô Nguyên Đại Thánh ánh mắt lại chỉnh trọng vài phần. Hắn không sợ cùng trình độ cường giả vây công. Là chỉ không sợ pháp thuật thần thông vây công. Nếu như cùng trình độ cường giả đều là thân thể lực lượng cường đại hạng người, hắn sẽ rất khó làm. Chỉ có thể nghĩ cách lòng bàn chân lau dầu. Hôm nay chỉ phải một cái Thạch Thiên Hảo, hắn khẳng định không đến mức bỏ chạy. Thế nhưng cũng nghiêm túc. Không cần giao thủ. Chỉ là thần thức cảm nhận Thạch Thiên Hảo thân thể. cũng cảm giác trong đó phảng phất ẩn chứa một cái chân thật vũ trụ thương không, có thể dẫn tụ vô biên sức mạnh to lớn, so với vừa rồi lại nâng cao một bước. Đây là một cái mặc dù là hắn cũng phải lên tinh thần đi đối phó cường giả. Lô Nguyên Đại Thánh ánh mắt híp một cái, chỉ thấy Thạch Thiên Hạo kiếm phong thượng cổn động một tầng quang huy, dường như vạn vật điểm cuối, điểm tạm dừng thông thường lực lượng ý cảnh. Đúng là Thạch Thiên Hạo trung yên thần quang. Cái này thần quang, Lô Nguyên Đại Thánh kính chuyển vạn tượng thần thông không cách nào phản xạ. Đối mặt một kiếm này, hắn trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Đỉnh thiên lập địa thân hình khổng lồ chợt co lại, phảng phất trong nháy mắt hóa thành bụi bặm thông thường, né qua Thạch Thiên Hạo một kiếm này. Thạch Thiên Hạo đắc thế không buông tha người, một kiếm mau hơn một kiếm, đuổi theo Lô Nguyên Đại Thánh liên tục đâm kích. Vong Lâm nhìn Lô Nguyên Đại Thánh, thần sắc đạm mạc cười cười, hắn không có cùng Thạch Thiên Hạo cùng nhau vây công Lô Nguyên Đại Thánh. Miễn cho trái lại bị Lô Nguyên Đại Thánh kính chuyển vạn tượng lợi dụng, nhưng cái này không vì đến hắn cái gì cũng không làm. Thanh niên tóc trắng hai tay bình tĩnh lưng ở sau người, không nhanh không chậm hướng về phía dưới bị đà thiên nghĩ biến thành xiềng xích chói ở đen sấm ngọn núi rơi đi. Thật lớn mật! Lô Nguyên Đại Thánh gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo bạch quang, nhấc lên vô biên cơn lốc, dẫn động đại lượng tử quang, hướng phía Vong Lâm chém rụng. Gia trì côn bằng điện sau khi, Thạch Thiên Hạo thân thể lực lượng tuy rằng tiến hơn một bước, có thể cùng Lô Nguyên Đại Thánh cứng đối cứng, nhưng hắn thần thông pháp môn không cách nào sử dụng. Mà Lô Nguyên Đại Thánh ngoại trừ kính chuyển vạn tượng thần thông bên ngoài, cũng không phải là không có khác thần thông thủ đoạn. Hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân cùng Thạch Thiên Hạo vật lộn đồng thời, cũng có các loại pháp môn hướng phía Thạch Thiên Hạo công tới. Nhưng bị Vong Lâm như vậy nhất đà xóa, hắn thì không cần chẳng phân biệt được ra tương đương một bộ phận tinh lực dùng cho chặn lại Vong Lâm. Vốn có hắn đối chiến Thạch Thiên Hạo còn chiếm vài phần ưu thế, nhưng là bây giờ thế cuộc nghịch chuyển, Thạch Thiên Hạo lập tức đem hạ phong vặn trở về. Điều này làm cho Lô Nguyên Đại Thánh tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vong Lâm. Tốt tiểu tử gian hoạt. Vong Lâm bình tĩnh nhìn thẳng hắn, lãnh đạm cười. Thực chiến đấu pháp trong, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Rất lâu không chỉ là thần thông pháp lực tính toán, càng bao hàm hoàn cảnh nhân tố. Ý thức chiến đấu. Tùy cơ ứng biến năng lực. Song phương tâm lý trạng thái chờ nhiều trọng nhân tố tác dụng. Ngoài ra còn có đây đó trong lúc đó có hay không biết mình biết người. Thần thông pháp môn có không tồn tại lẫn nhau khắc chế vân vân ảnh hưởng nhân tố. Lâm Phong ngồi xuống chư trong hàng đệ tử. Vong Lâm cơ hồ là thuần túy nhất chủ nghĩa thực dụng người. Tựa như Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo đám người. Có lúc đụng phải đối phương cường hạng vừa lúc cũng là bản thân cường hạng tình huống. Chỉ biết không kềm chế được lấy cường đối cường. Muốn cùng đối phương chính diện thấy cái cao thấp. Nhưng loại tình huống này, tại Vong Lâm trên người liền rất ít xuất hiện. Hắn thờ phụng nguyên tắc chỉ có một. Đã chết địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Cùng người tranh đấu, Vong Lâm cũng có bản thân kiêu ngạo. Chỉ bất quá hắn kiêu ngạo là thắng lợi cuối cùng, là chém giết địch nhân. Lúc này Vong Lâm liền thản nhiên tự đắc, tương đối dễ dàng lảng tránh Lô Nguyên Đại Thánh công kích. Sau đó hướng về ngọn núi cùng Đà Thiên Nhĩ đi đến. Dễ dàng giúp Thạch Thiên Hạo chia sẻ áp lực đồng thời, cũng đem chiến của quyền chủ động chộp trong tay. Hắn tầm mắt kỳ thực nhìn chằm chằm vào Lô Nguyên Đại Thánh. Chỉ cần đối phương lộ ra bất kỳ kẽ hở, hắn liền lập tức sẽ cùng Thạch Thiên Hạo cùng nhau phát động lôi đình một kích. Lô Nguyên Đại Thánh có hay không cảm kích, Vong Lâm không biết, nhưng hắn cùng Thạch Thiên Hạo tâm lý đều rõ ràng. Cái này dị vực trong không gian, cũng không phải là chỉ có Lô Nguyên Đại Thánh một cái đối thủ tồn tại. Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh đồng dạng cũng ở nơi đây. Lô Nguyên Đại Thánh cũng coi như thân kinh bách chiến. Hắn trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu, so Vong Lâm cùng Thạch Thiên Hạo cộng lại cũng còn phải nhiều nhiều lắm. kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú. Long Lâm đánh cho cái gì chủ ý? Hắn lại không quá minh bạch. Đấu đến hàm chỗ, Lô Nguyên Đại Thánh thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, tách ra Thạch Thiên Hạo kiếm phong, đã nhào tới Thạch Thiên Hạo trước người. Một chảo hướng Thạch Thiên Hạo buồng tim chộp tới. Thạch Thiên Hạo bình nhiên không sợ, quanh thân huyệt khiếu rung động, thân thể trong điện quang hỏa thạch lui về phía sau nửa bước, tránh ra Lô Nguyên Đại Thánh lần này sát thủ lúc ban đầu mũi nhọn, sau đó lập tức lại về phía trước bước ra nửa bước, chống không tay trái nắm thành quyền, hướng phía Lô Nguyên Đại Thánh ầm ầm đập rơi. Hắn cái này một kém quyền, phảng phất thiên thần huy trùy, quanh thân quang vụ hải dương trong vô số hung thú cùng nhau giống giận rung trời. Thao thiết hóa địa, đào ngột hóa hỏa, hỗn độn hóa phong, cùng kỳ hóa thủy. Tứ đại hung thú huyết mạch chi lực bắt đầu khởi động, hợp thành tứ tượng chi lực, cùng nhau gia trì tại đây một quyền thượng. Một quyền dưới toàn bộ dị vực không gian phảng phất đều ở đây run. Tư không không ngừng tán loạn, địa thủy hỏa phong đang nổ tung, vô tận lực lượng không ngừng hóa sinh, sau đó băng diệt. Lấy tứ tượng chi lực làm căn cơ, thúc dục bát quái băng thiên truy con đường, lực lượng vô hạn tăng trưởng, sau đó lại càng không ngừng diệt vong. Cuồng bạo lực lượng dường như hạch tách ra một dạng, hướng một cách không gì sánh được kinh khủng trình độ tăng lên. Đúng là truyền thừa từ Lâm Phong cường đại võ đạo thần thông tứ tượng diệt thế truy, làm Lâm Phong tỏa hạ đệ tử trong thân thể võ đạo người mạnh nhất. Thạch Thiên Hảo cách này một truy, cũng đại biểu hiện nay Huyền Môn Thiên Tông trong đám đệ tử thân thể lực lượng cường đại nhất một kích. Lô Nguyên Đại Thánh trên mặt cũng hơi hơi biến sắc, nhưng rất nhanh trầm xuống tâm tới, không nhường chút nào. Một chảo cùng Thạch Thiên Hảo tứ tượng diệt thế truy đối oanh cùng một chỗ, một kích dưới, rõ ràng là tinh hồn hợp nhất cảnh giới Lô Nguyên Đại Thánh bị thua thiệt, che trời bàn tay khổng lồ huyết nhục nhễ nhại. Nhưng Lô Nguyên Đại Thánh đối với lần này sớm có chuẩn bị, cũng trong lúc đó mở rộng miệng rộng, cuồng bạo bạch quang tại gang tấc dưới cuồng phúng ra, đánh vào Thạch Thiên Hảo trên người. Còn là Thạch Thiên Hảo vừa gang tưới thông thường cường đại thân thể, tại khoảng cách gần như vậy đã trúng Lô Nguyên Đại Thánh mưu đồ đát lâu một kích, cũng không tiện qua, đồng dạng bị đánh thương. Mà nhân cơ hội này, Lô Nguyên Đại Thánh thân hình một tung, cùng Thạch Thiên Hảo mở ra cử ly, ngược hướng phía Long Lâm đánh tới. Nếu là không có đen sấm ngọn núi cùng Đà Thiên Nhĩ, hắn khẳng định trước đối phó uy hiếp lớn hơn nữa Thạch Thiên Hảo, căn bản không để ý tới Long Lâm khiêu khích. Dù sao cũng có kính truyền vạn tượng tại, hắn không sợ Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo cùng nhau vây công. Nhưng bây giờ hắn sẽ trước chém giết vật lộn năng lực yếu, bản thân kính truyền vạn tượng thần thông thuận tiện đối phó Long Lâm, sau đó sẽ chậm rãi cùng Thạch Thiên Hảo đọ sức. Long Lâm thấy thế, căn bản không sợ, trái lại cười khẽ một tiếng. Lô Nguyên Đại Thánh trong lòng hơi hơi máy động, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, sau đó liền cảm thấy bản bị hắn vứt ở sau người Thạch Thiên Hảo trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ kỳ diệu lực lượng ý cảnh, phảng phất toàn bộ sự vật quay về khởi nguyên, quay về nguyên điểm một dạng. Hầu như không có chút nào trì trệ, Thạch Thiên Hảo hung mãnh ám sát lần nữa kéo tới. Lô Nguyên Đại Thánh trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này tạo hóa thần quang đồng thời có lưỡng trùng tác dụng, luôn không khả năng là hắn một người có thể người mang lưỡng đạo tạo hóa thần quang a. Tuy rằng điều kiện hà khắc, nhưng tạo hóa thần quang có thể cướp đoạt nhổ trồng, điểm này Lô Nguyên Đại Thánh là biết. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là bị nhổ trồng người trước đây bản thân không có tạo hóa thần quang trong người. Lô Nguyên Đại Thánh lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Long Lâm tiếp tục tiêu sái, mà hắn phải xoay người lại đối phó tiếp tục kéo tới Thạch Thiên Hảo, bằng không lập tức sẽ bị Thạch Thiên Hảo một kiếm chọc cái trong suốt lỗ thủng. Mà khiến hắn phiền muộn cực kỳ là bản thân thật vất vả lấy thương đổi thương đem chiến của quyền chủ động cướp về, lúc này rồi lại trơ mắt nộp ra. Hơn nữa tay hắn chảo thương thế coi như là bạch ai. Nhưng vào lúc này, Lô Nguyên Đại Thánh, Vong Lâm, Thạch Thiên Hạo thần sắc đồng thời khẽ động. Chỉ thấy phủ cận hư không mở rộng. Hai cái thật lớn thân ảnh từ đó hiện lên. Một cái bị bạch sắc long uy tường vân bao phủ. Một cái thì bị bao quanh hắc vụ bao vây. Người tới đúng là Ngọc Ngao Long Vương cùng Tổ Ngạc Đại Thánh. Bọn họ có thể cất khiến Lô Nguyên Đại Thánh cùng Vong Lâm. Thạch Thiên Hạo song phương lưỡng bại câu thương nghĩ cách. Nhưng xem cuộc thế trước mắt, cũng đã không được phép bọn họ chờ lâu đi xuống. Lô Nguyên Đại Thánh lấy một địch hai, dần dần rơi hạ phong. Mắt thấy danh tiếng dần dần không đúng, hơn phân nửa sẽ đè xuống tham lam cùng lửa giận, buông tha nơi đây bảo vật mưu cầu thoát thân. Vong Lâm cùng Thạch Thiên Hạo thấy một màn này thì đồng thời khẽ gật đầu. Quả nhiên tới. Hiện tại bọn họ muốn đối mặt là Lô Nguyên Đại Thánh, Ngọc Ngao Long Vương cùng Tổ Ngạc Đại Thánh ba đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu.